Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. Không gian bão táp. Ầm ầm ầm. Từng đạo vô cùng cường đại sức mạnh ẩn chứa tê thiên liệt địa khủng bố uy năng, không ngừng chút xuống hạ xuống, oanh kích ở phong thành trận pháp bên trên, đem toàn bộ trận pháp, thậm chí phong thành đều oanh kích điên cuồng chiến chuyển động. Ở này sức mạnh kinh khủng oanh kích bên dưới, toàn bộ phong thành phủ cận hư không càng là đều bị dập tắt. Sức mạnh thực sự là khủng bố. Nếu không là phong thành có vô số đại trận bảo vệ, sợ là sớm đã bị phá hủy. Thế nhưng dù vậy, phong thành tình huống cũng không khá hơn chút nào. Phốc! Lại một trận khủng bố công kích chút xuống hạ xuống, oanh kích ở trận pháp chi lên sức mạnh kinh khủng hầu như đem trận pháp cho xé rách. Một ít trưởng khống trận pháp, không ngừng đem sức mạnh đưa vào trận pháp bên trong thiên đình đệ tử đột nhiên phun ra máu tươi. Bọn họ là bị sức mạnh kinh khủng cho chấn thương. Mặc dù có trận pháp chặn lại rồi phần lớn công kích, thế nhưng vẫn có một phần công kích tiêu tán đi ra, đem phong thành bên trong rất nhiều người cho chấn thương. Phóng tầm mắt nhìn sang, phong thành bên trong đã có thật nhiều kiến trúc đổ nát, thậm chí nát tan ra. Thậm chí, toàn bộ phong thành trên bầu trời càng là trôi nổi từng trận mùi máu tanh. Mặc dù có đại trận bảo vệ thiên đình vẫn là xuất hiện tử thương. Rốt cuộc là ai công kích thiên đình, thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận không ngớt, bởi vì nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy mấy cái ở hướng về trận pháp chuyển vận sức mạnh thiên đình đệ tử bị khủng bố lực trùng kích bắn cho thành một đám mưa máu. Bạch! Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền tới đến phong thành đông môn tường thành chi lên. Hắc hổ, chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ mới ra hiện, liền trầm giọng hỏi. Hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ đều ở tường thành chi lên, mà thiên đình bên trong những kia tiên đế cấp bậc cường giả nhưng là cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ đều ở trong thành chủ trì trận pháp. Như không phải là bởi vì bọn họ sức mạnh mạnh mẽ ra trì trận pháp, e sợ phong thành sớm đã bị công phá. Hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chính sắc mặt âm trầm nhìn bên ngoài các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể khí huyết sôi trào, khí tức yếu ớt. Rất rõ ràng, bọn họ đều bị thương, hơn nữa bị thương còn không khinh. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu, ne xuyệt trái. Đang câu hỏi thời điểm, hạ hầu chắc mấy người cũng bị Mộ Dung Vũ từ thiên phạt lệnh bên trong phóng ra. Chuyện gì xảy ra? Đây là chiến trường. Mới vừa xuất hiện triệu chỉ tình bọn họ liền bị giật mình. Từng cái sắc mặt chấn động nhìn phương xa, vô cùng khiếp sợ. Hạ hầu trác cho trận pháp gia trì sức mạnh. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói một câu. Mộ Dung Vũ gật gù, lúc này liền xếp bằng trên mặt đất, trên mặt từng đạo sức mạnh kinh khủng bộc phát ra tràn vào thiên đình trong trận pháp. Ở hạ hầu trác bắt đầu cho trận pháp gia trì sức mạnh thời điểm, triệu chỉ tình mấy người cũng không hẹn mà cùng bắt đầu cho trận pháp gia trì sức mạnh. Vù! Nguyên bản bị oanh kích lảo đảo trận pháp được này một luồng sức mạnh mạnh mẽ gia trì sau khi bùng nổ ra một đoàn hào quang chói mắt. Nhất thời thiên đình bên trong tất cả mọi người chịu đựng sức mạnh nhẹ một chút nhỏ. Cũng chỉ là một chút mà thôi. Hạ hầu trác sức mạnh của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối với toàn bộ thiên đình tới nói, nhưng là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nhưng tổng xem là khá tăng lên trận pháp sức mạnh. Thánh chủ nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt thế tới hung hăng những kẻ địch kia, hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực sự là mệt mỏi ứng phó. Mà làm thiên đình chi chủ Mộ Dung Vũ nhưng là chậm chạp không xuất hiện, đối với thiên đình tinh thần có đả kích rất mạnh mẽ. Nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Những người này đều là cái gì thế lực? Vì sao công kích thiên đình? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm nhìn bên ngoài, đồng thời từng đạo sinh mệnh lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. màu xanh lục sinh mệnh lực lượng lấy Mộ Dung Vũ thân thể làm trung tâm, như sóng to gió lớn bình thường hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán đi ra ngoài. Không đến bao lâu, sinh mệnh lực lượng liền đem toàn bộ phong thành bao phủ lại. Vô cùng cường đại năng lực hồi phục bắt đầu nhanh chóng chữa trị những kia bị thương người. Bất luận là người của thiên đình vẫn là không phải thiên đình người, toàn bộ đều ở trị liệu bên trong phạm vi. Ha ha, thương thế của ta được rồi. Một cái nguyên bản bị thương rất nặng thiên đình tiên vương, lúc này lại là ha ha đại nở nụ cười. Bởi vì hắn phát hiện, trước hắn trọng thương, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bị chữa trị. Quá thần kỳ. Ta cũng vậy. Này màu xanh lục sức mạnh thật là khủng khiếp. Không biết là ai thủ đoạn. Thánh chủ, nhất định là thánh chủ trở về. Đây là thánh chủ thần thông. Có chút thiên đình đệ tử đã thấy Mộ Dung Vũ, liền từng cách đều là kích động hò hét lên. Các vị, là ta Mộ Dung Vũ thiên đình chi chủ. Là các ngươi anh dũng bảo vệ phong thành, bảo vệ tự chúng ta ra. Phong thành sở dĩ vẫn sừng sững không ngã, là các ngươi đại gia cộng đồng nỗ lực nguyên nhân. Ở đây, ta muốn cảm tạ các ngươi. Nếu như không có anh dũng các ngươi, phong thành sợ là đã bị san thành bình địa. Đối với các ngươi làm tất cả, ta bày tỏ lòng trung thành cảm kích. Thế nhưng thời gian sau này bên trong, ta hy vọng mọi người cùng nhau cùng ta nỗ lực, giết chết những này xâm lấn chi địch, dám mạo phạm thiên đình thiên uy giả, ở xa cũng giết. Mộ Dung Vũ âm thanh ở thiên đình tất cả mọi người bên tai vang lên, lại nương theo sinh mệnh lực lượng khủng bố năng lực hồi phục, để phong thành bên trong tất cả mọi người đều nội tâm khuấy động lên. Nguyên bản một ít tuyệt vọng người cũng lần nữa khôi phục hy vọng, khôi phục đấu trí. Dám mạo phạm thiên đình thiên uy giả, ở xa cũng giết. Dám mạo phạm thiên đình thiên uy giả, ở xa cũng giết. Phong thành bên trong vang lên điên cuồng gào thét tiếng. Cùng lúc đó, phong thành trận pháp sức mạnh trở nên càng thêm mạnh mẽ. Những kia chút xuống hạ xuống công kích tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Trên thành tường, Mộ Dung Vũ gật gù. Hiện tại, người của thiên đình trên căn bản khôi phục đấu trí. Dáng dấp như vậy tuy rằng có thể giải quyết vấn đề trước mắt, thế nhưng nếu như người bên ngoài không thối lui, phong thành sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Mà đây là Mộ Dung Vũ không cho phép. Thánh chủ, những người này nửa tháng trước đột nhiên tụ tập phong thành ở ngoài, đối với thiên đình liền triển khai hung hăng công kích. Cũng may là thánh chủ anh minh, lưu lại khủng bố sát trận ở phong thành chu vi, bằng không chúng ta thiên đình sợ là cũng sớm đã bị san thành bình địa. Hắc hổ lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, hiện tại tổn thất bao nhiêu? Mộ Dung Vũ trầm giọng hỏi. Chúng ta tốc độ phản ứng rất nhanh, lại bị công kích trước tiên liền đẩy lên đại trận. Tổn thất cũng không phải rất lớn, bất quá sự thật ấy ở là quá đột nhiên. Ước chừng có 1% người bị đánh giết. Còn những phương diện khác tổn thất, vẫn không có thống kê. Miêu Dật trầm giọng nói rằng. 1% còn ở bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Mộ Dung Vũ gật gù, các ngươi làm không tệ, phản ứng đúng lúc. Mộ Dung Vũ tán dương hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vài câu. Nếu là hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người người ngu ngốc một điểm, phản ứng lại chậm một chút, chỉ sợ cũng không chỉ là tổn thất 1% người, thậm chí 1/10, 1/5, chính là toàn bộ thiên đình đều bị san thành bình địa đều có khả năng. Bất quá, nếu như bọn họ không thối lui, sợ là chúng ta cũng cầm cự không được bao lâu. Phong thần sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nói rằng. Bọn họ 7 người này có thể nói là thiên đình nhóm người thứ nhất, bọn họ cũng sớm đã hóa vào thiên đình bên trong, hoàn toàn đem thiên đình xem là nhà mình. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép nhà của chính mình bị hủy diệt. Yên tâm, liền những thứ này rác rưởi, bọn họ không làm gì được thiên đình. Mộ Dung Vũ thản nhiên nói, vô tận sát ý nhưng là từ trên người hắn bộc phát ra, xông thẳng tới chân trời. Những người này muốn tiêu diệt thiên đình đó là không thể nào. Trừ phi Mộ Dung Vũ trở về. Nếu như Mộ Dung Vũ thực sự không có cách nào, hắn chỉ có thể đem những người này toàn bộ cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, sau đó rời đi nơi này. Thế nhưng tình huống đó, Mộ Dung Vũ không muốn phát sinh, cũng không muốn dáng dấp kia làm. Thiên đình không phải quả hồng nhũn, người người, ai dám động thiên đình, ai liền muốn trả giá bằng máu. Thánh chủ, chúng ta vô năng, vẫn luôn bị vây ở chỗ này, căn bản không biết bọn họ là thân phận gì. Hồng Nguyệt đi lên, một mặt áy náy nói. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, các ngươi đã tận lực. Hiện tại, tất cả những thứ này liền giao cho ta đi. Ta sẽ để bọn họ trả giá nặng nề, đẩy lùi bọn họ sau khi những thế lực này đem ở tiên giới không còn tồn tại nữa. Thánh chủ, bên ngoài công kích khủng bố, người của chúng ta căn bản là không có cách đi ra ngoài. Một khi rời đi trận pháp, sẽ bị đánh giết. Bá Thiên đi lên nói rằng, nếu không có như vậy, lấy tính cách của hắn đã sớm giết ra ngoài. Cũng đúng là như thế, thiên đình tổn thất mới ít như vậy. Không cần đi ra ngoài, là có thể giết hắn cái tơi bời hoa lá, không còn manh giáp. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó chậm rãi bay lên không. Xa xa nhìn ra ngoài, bên ngoài hắc khí quanh quẩn, phóng lên trời. Những này công thành người toàn bộ đều là tinh cấp kẻ ác. Hơn nữa, tinh cấp còn không thấp. Nếu như đem những người này toàn bộ chém giết, hẳn là có thể cung cấp Mộ Dung Vũ lượng lớn tinh điểm. Mộ Dung Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem tâm thần hoàn toàn để vào trong không gian, cùng không gian hợp thành một thể. Nếu như có người có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉnh phó tâm thần cũng đã hóa vào trong không gian, như gợn nước bình thường hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán đi ra ngoài. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ tâm thần liền thẩm thấu phạm vi trăm triệu dặm bên trong phạm vi. Thiên nhân hợp nhất. Mộ Dung Vũ như tiến vào thiên nhân hợp nhất giống như vậy, thế nhưng là lại không phải thiên nhân hợp nhất. Ở tâm thần phạm vi bao trùm bên trong, bất kỳ hết thảy đều chạy không thoát Mộ Dung Vũ con mắt. Trương gia, Lý gia. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền biết rồi đến cùng là ai đang công kích thiên đình. Ngoại trừ Thiên Ưng Châu Trương gia cùng Lý gia, Hoàng gia này ba gia tộc lớn ở ngoài, vẫn còn có mười mấy cái to nhỏ không đều thế lực. Gần như 20 thế lực đồng thời đánh giết thiên đình. Các ngươi đều sẽ ở tiên giới xóa tên. Hết thảy thế lực, tất cả mọi người muốn chết. Mộ Dung Vũ sát cơ bắn tóe, vô tận sát cơ phóng lên trời, tựa hồ muốn cắn nát vòng trời. Hôm nay các ngươi liền cho ta toàn bộ đi chết đi. Không gian bão táp cho ta bạo phát. Hủy thiên diệt địa, hủy diệt bầu trời. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên gào thét một tiếng. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét đồng thời. Phong thành đông môn ở ngoài, lít nha lít nhít trong đám người. Phốc, phốc, phốc. Không biết nguyên nhân gì, mấy trăm tiên nhân đột nhiên nổ tung trở thành từng đám huyết vụ chết không hiểu ra sao. Cùng lúc đó, cái khác ba cái phương diện cũng là như thế. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. Giết địch mấy chục ức. Ầm ầm ầm. Dày đặc tập tập trong đám người, trong chớp mắt, vô số tiên nhân đột nhiên bị xé nát ra, nổ tung trở thành từng đám huyết vụ, bị người trực tiếp chém giết. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, mấy ngàn tiên nhân liền bị đánh giết. Chuyện gì xảy ra? Người chung quanh đều là kinh hãi đến biến sắc nhìn những kia bị đánh giết những kia tiên nhân. Bọn họ căn bản liền không biết những người này làm sao lại đột nhiên nổ nát ra. Lẽ nào là có chí cao vô thượng tiên tôn ra tay rồi? Tất cả mọi người trong lòng đều lóe qua cái ý niệm này. Không đúng, nếu như là tiên tôn chỉ sợ là một trường vỗ dưới, chúng ta những người này đều sẽ toàn bộ đập chết. Thế nhưng, những người này tuy rằng bị đánh giết, bất quá sức mạnh hiển nhiên không phải rất mạnh mẽ, hẳn là không phải tiên tôn cảnh giới cường giả. Cái kia lẽ nào là tiên đế? cũng có thể không phải, nếu như là tiên đế, chúng ta tiên đế cường giả đã sớm ra tay chặn lại rồi. Hoặc hứa tiên đế cảnh giới cường giả cũng không biết những người này là chết như thế nào. Làm sao chống đối? Mau mau lui lại, này quá dữ dị, sức mạnh đáng sợ còn ở giết người. Đột nhiên có người quát. Bởi vì ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, tay phải hơn mấy trăm ngàn tiên nhân bị đánh giết, xoắn thành xương máu, chết không thể chết lại. Đó là cái gì? Đột nhiên, có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cái gì? Mọi người đều nhìn sang, lập tức từng cái trên mặt lộ ra kinh hãi, vẻ không hiểu. Ở tại bọn hắn phía trước, lúc trước những kia tiên nhân bị đánh giết trong hư không. Lúc này xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy không phải rất lớn, ước chừng một cái thùng nước kích cỡ tương đương. Lúc này, vòng xoáy nhanh chóng cực kỳ xoay tròn, từng đạo khí tức kinh khủng phát ra đến, hủy thiên diệt địa. Thậm chí, từng đạo sức mạnh càng là từ trong nước xoáy bắn nhanh đi ra, hóa thành các loại thần binh, đem hư không chạm nát tan, đánh giết hướng về phủ cận người. A. Một cái tránh lui không kịp cẩu thiên huyền tiên cảnh giới cường giả phát sinh một tiếng hét thảm thanh, nhưng là bị một cái vòng xoáy sức mạnh hình thành chiến đao cho miễn cưỡng chém thành một đám mưa máu. Sức mạnh thật là khủng bố. Người chung quanh đồng thời biến sắc. Cẩu thiên huyền tiên cảnh giới thực lực ở tại bọn hắn ở trong cũng coi như là cường giả. Dù sao, bọn họ những gia tộc này mặc dù là nhất lưu thế lực, thế nhưng tiên đế, tiên quân loại hình cao cấp cường giả là không thể nào có nhiều như vậy. Vòng xoáy ở lớn lên, đã có vài nước kích cỡ tương đương, không đại gia chạy mau. Một cái tiên nhân gào thét, xoay người triển khai tốc độ hướng về phương xa liền bắn tung ra. Mấy hơi thở trước, vòng xoáy mới thùng nước kích cỡ tương đương. Mà lúc này, cái này vòng xoáy đã biến thành hồ nước kích cỡ tương đương lên. Mà vòng xoáy nhưng vẫn như cũ lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhanh chóng lớn lên. Này còn không là kinh khủng nhất chính là vòng xoáy lớn lên sau khi bạo phát bắn nhanh đi ra sức mạnh lực sát thương càng ngày càng khủng bố. Thậm chí từng luồng khủng bố cực kỳ sức hút càng là từ trong nước xoáy truyền ra, phải đem phủ cận người cho hút vào đi. Một khi bị hút vào đi tuyệt đối sẽ bị cắn giết thành bột mịn, tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. A, a, a. Những này tiên nhân tốc độ phản ứng tuyệt đối không chậm, ngược lại rất nhanh. Thế nhưng vòng xoáy tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ là trong nháy mắt công phu, vòng xoáy cũng đã hóa thành ngàn dặm to nhỏ. Vô số cường giả bị hoặc là bị hút vào, bị vòng xoáy sức mạnh cắn giết thành bột mịn. Hoặc là bị vòng xoáy bắn nhanh đi ra sức mạnh bắn cho thành xương máu. Mấy vạn tiên nhân trực tiếp bị đánh giết. Xa xa nhìn sang, phương xa tựa hồ có một đạo lớn vô cùng, nối liền đất trời lúc xoáy ở bừa bãi tàn phá. Sức mạnh kinh khủng không ngừng bộc phát ra, mỗi trong nháy mắt đều có lượng lớn tiên nhân bị cắn giết. Phong thành bốn cái trước cửa thành phương đều xuất hiện như thế một cái khủng bố cực kỳ vòng xoáy. Ngắn trong thời gian ngắn, bốn cái vòng xoáy cũng đã gọi cái gì mấy trăm ngàn trên một triệu tiên nhân. Những này bình thường cao cao tại thượng tiên nhân, thực lực mạnh mẽ cường giả, ở vòng xoáy này trước liền như một ít thấp kém run rế giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Trực tiếp bị cuốn vào cắn giết, hoặc là bị đánh giết. Đó là cái gì? Phong thành bên trong từng cái tiên nhân đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn bên ngoài cái kia to lớn vòng xoáy màu đỏ ngòm. Lúc này vòng xoáy đường kính đã vượt qua vạn dặm, lấy so với trước còn muốn tốc độ khủng khiếp nhanh chóng mở rộng. Tựa hồ, vòng xoáy càng lớn, sức mạnh liền càng khủng bố hơn. Trước kia vòng xoáy hầu như là không có màu sắc, hiện tại nhưng là đã biến thành đỏ như màu máu, bị máu tươi nhiễm đỏ a. Phong thành mấy người đều là khiếp sợ cực kỳ nhìn bên ngoài. Lúc này bên ngoài đã đại loạn đánh giết hướng về phong thành sức mạnh đã yếu bớt không ít. Trên căn bản đối với phong thành không có ảnh hưởng gì. Bởi vì như thế, phong thành bên trong người dồn dập bay lên trời, nhìn về phía bên ngoài. Không sai, vòng xoáy đã bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Đánh giết tiên nhân vô số. Chạy mau a! Thành Phong Châu ở ngoài, từng cái tiên nhân gào thét, hướng về phương xa liền cấp tốc chạy ra ngoài. Bọn họ không thể không trốn, cái kia vòng xoáy thực sự là quá khủng bố. Một khi tới gần bọn họ khoảng cách nhất định, thì sẽ bị hút vào vòng xoáy bên trong đi, hoặc là bị vòng xoáy sức mạnh cho đánh giết. Mà bọn họ muốn nổ nát cái này vòng xoáy, thế nhưng sức mạnh của bọn họ vẫn không có oanh kích đến vòng xoáy bên trên, cũng đã bị vòng xoáy phá tan lực hút quá khứ. Hút quá khứ còn không có gì, để những người này kinh hồn bạt vía chính là bọn họ đánh ra đi sức mạnh bị hấp quá khứ sau khi lập tức liền bị cùng đã hóa thành vòng xoáy sức mạnh. Nói cách khác, bọn họ đánh tới sức mạnh không những bu ne cái kia phá hủy vòng xoáy, ngược lại nhưng là tăng cường vòng xoáy uy lực. Kinh khủng như thế dù gì vòng xoáy chu vi những này tiên nhân làm sao còn dám không trốn. Không trốn vậy thì là chờ chết. Thứ đồ gì, phá cho ta. Mấy tôn tiên quân cảnh giới cường giả nhảy ra ngoài bùng nổ ra công kích mạnh nhất, nổ nát hư không, vỡ xếp hướng về cái kia vòng xoáy. Phong thành bên trong, bầu trời chi lên Mộ Dung Vũ hai mắt phát sinh hào quang ấm ánh, chỉ nghe được Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng. Đạt đến vạn dặm to nhỏ vòng xoáy đột nhiên bốc lên quay về cái kia mấy cái đánh xếp tới được tiên quân liền bao phủ tới. Dọa! Mấy cái tiên quân cảnh giới cường giả giật nảy cả mình, bởi vì bọn họ phát hiện coi như là bọn họ đánh ra đi sức mạnh cũng là không cách nào nổ nát cái này vòng xoáy. Mà cái kia vòng xoáy được này mấy cái tiên quân cường giả sức mạnh tăng mạnh sau khi càng ngày càng khủng bố. A, này mấy cái tiên quân còn ở trong khiếp sợ, cái kia vòng xoáy cũng đã nhấn chìm lại đây, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem bọn họ cho cắn giết trở thành bột mịn. Sức mạnh thật là khủng bố, giết tiên quân như làm thịt chó. Phong thành Đông Môn, Hạ Hầu Trác mở mắt ra, vừa vặn thấy bên ngoài tình cảnh này, không khỏi thán phục một tiếng. Không gian bão táp, đồ thiên diệt, nát tan bầu trời, giết chết tất cả. Trôi nổi ở trong hư không Mộ Dung Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Nhưng vào lúc này, phong thành mặt khác ba cái cửa thành trước, nguyên bản bất động vòng xoáy, lúc này lại là nhanh chóng di chuyển động quay về những kia tiên nhân liền cắn giết tới. Những này vòng xoáy là thánh chủ đánh ra đi. Thánh chủ sức lực thật là mạnh, thật là khủng khiếp. Ha ha, giết chết những này khốn kiếp, không giữ lại ai. Vào lúc này thiên đình mọi người rốt cuộc phản ứng lại, biết cái kia bốn cái giết chết tất cả vòng xoáy là Mộ Dung Vũ tác phẩm. Thánh chủ uy vũ. Người của thiên đình giống to lên, từng cái hưng phấn không thôi. Hận không thể liền muốn lao ra đem bên ngoài những người kia cho toàn bộ chém giết sạch sẽ. Đồ thiên diệt, phấn túy bầu trời, giết chết tất cả. Vòng xoáy chỗ đi qua, vòng trời đều bị thôn phệ đi, đại địa bị nát tan, tiên nhân càng là như run rế giống như yếu đuối, không đỡ nổi một đòn. Dù cho là tiên quân cảnh giới cường giả cũng là không cách nào chống đối, ai tới gần vòng xoáy ai sẽ chết. Lúc này vòng xoáy đã đỏ đến mức biến thành màu đen, những thứ này đều là bởi vì tàn sát quá nhiều người quan hệ. Mà Mộ Dung Vũ tinh điểm cũng nhanh chóng tăng trưởng so với trước hắn cố ý đi ra ngoài đánh giết kẻ ác tăng cường còn nhanh hơn rất nhiều. Mười mấy cái thế lực lớn tập kết đệ tử mấy tỷ người vì sao một cái phong thành. Đánh lâu không xong, mà lúc này bốn cái vòng xoáy vừa ra, chí ít một nửa đệ tử bị cắn giết. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ này bốn cái vòng xoáy chí ít giết chết rơi mất 2 tỷ người. Ngoại trừ những này bị giết đi tiên nhân ở ngoài, còn có phần lớn đệ tử cũng đã tứ tán chạy trốn ra. Đối mặt này vòng xoáy khủng bố, bọn họ thực sự là không đỡ nổi một đòn, không dám tới gần. Mà hết thảy này đều chỉ là phát sinh ở ngăn ngắn một quãng thời gian bên trong. Âm âm ầm. Trong chớp mắt, mấy chục nói sức mạnh kinh khủng phóng lên trời, từng con bàn tay lớn xuất hiện trên vòng trời chỗ cao, sau đó bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, quay về phía dưới bốn cái vòng xoáy liền mạnh mẽ vỗ xuống đi, muốn vỡ tan những này vòng xoáy. Bọn họ tiên đế rốt cuộc ra tay rồi. Hạ Hầu Trác hai mắt bùng nổ ra ấm ánh thần mang, thân hình loáng một cái liền xông ra ngoài. Đồng thời chói mắt kim quang bạo phát bên trong, hắn đã xem đem đế binh cho tế đi ra ngoài, đánh giết hướng về trong đó một bàn tay lớn. Cùng lúc đó thiên đình còn lại một ít tiên đế cũng đồng thời ra tay, đánh lén hướng về những kia tiên đế. Thậm chí thiên đình rất nhiều tiên quân cũng liên hợp ra tay, bạo phát công kích mạnh nhất, tụ tập ở một khối, đánh giết hướng về những kia bàn tay lớn, đánh lén những này bàn tay lớn, ngăn cản bọn họ đánh giết hướng về vòng xoáy. Âm âm ầm. Nhưng vào lúc này, lại có vài đạo mạnh mẽ mà khí tức kinh khủng từ phương xa bạo phát ra, hình thành bàn tay lớn, hoặc là thần quyền, hoặc là thần binh đánh giết hướng về phía Trương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mười mấy cái thế lực tiên đế. Bạch, bạch, bạch. Phương xa, vài đạo phát ra mạnh mẽ khí tức thân hình lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Cùng lúc đó, một cái lãng sảng khoái tiếng cười truyền tới. Mộ Dung lão đệ, ta không đến muộn đi. Mộ Dung Vũ hai mắt bùng nổ ra một đoàn thần mang, trên mặt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Thượng quan Bác bọn họ rốt cuộc đến rồi. Hơn nữa, đến không chỉ là bọn hắn, gia tộc của bọn họ bên trong tiên đế cũng cùng lại đây. Có những này quân đầy đủ sức lực gia nhập, trên căn bản Trương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mười mấy cái thế lực tiên đế là bị đỡ được. Mộ Dung Vũ lại không còn nỗi lo về sau, khống chế vòng xoáy qua lại xung phong. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, tư không dập tắt. Vô số kẻ địch bị cắn giết. Qua lại mấy lần xung phong sau khi, phong thành ở ngoài đã chưa thấy mấy cái kẻ địch rồi. Ngoại trừ những kia chính đang bầu trời bên trên đại chiến tiên đế môn, không người nào có thể giết. Mộ Dung Vũ liền giải tán cái kia mấy cái giết người vô số vòng xoáy. Qua ở những này vòng xoáy sau khi giải tán, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thao khống này bốn cái vòng xoáy đối với sức mạnh của hắn cùng tâm thần tiêu hao rất nhiều. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. Chém tiên đế. Mộ Dung. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thổ huyết, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người giật nảy cả mình, vội vã bay qua. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, nói rằng: "Ta không có chuyện gì." Trong khi nói chuyện, khổng lồ sinh mệnh lực lượng đã bắt đầu rồi rửa thân thể của hắn. Ở này có khủng bố năng lực hồi phục sinh mệnh lực lượng rồi rửa bên dưới, Mộ Dung Vũ thương thế cấp tốc phục hồi như cũ, không đến bao lâu hắn cũng đã khí huyết cuộn trào, khí tức cường đại lên. Các ngươi đều ở trong thành, không muốn xảy ra đi. Mộ Dung Vũ sẵn dò Triệu Chỉ Tình một chút, sau đó thân hình bay lên trời, hướng về ngoài thành liền bay lượn mà đi. Mộ Dung, ngươi. Triệu Chỉ Tình sốt sắng, đang chờ muốn ngăn cản thời điểm, Mộ Dung Vũ đã bay lượn đi ra ngoài. Các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Mộ Dung Vũ âm thanh xa xa đi ra, hắn đã đến gần rồi phía trước tiên đế đại chiến nơi. Yên tâm đi, người đàn ông nhỏ bé hẳn là chắc chắn. Chúng ta không cần lo lắng. Nhìn thấy Triệu Chỉ Tình một bộ lo lắng dáng dấp, Mục Lệ Nguyệt lúc này khuyên nói rằng. Triệu Chỉ Tình cũng là gật gù, thế nhưng các nàng vẫn là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía trước. Phía trước dù sao cũng là tiên đế đại chiến chiến trường. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng vô cùng cường đại, thế nhưng chỉ là tiên vương cảnh giới, cùng tiên đế có trời cùng đất chênh lệch. Phía trước, mấy chục tôn tiên đế đại chiến. Trương gia phương diện mười mấy cái thế lực, mỗi một cái thế lực có ít nhất một cái tiên đế cấp bậc cường giả. Thậm chí có chút thế lực còn không chỉ một cái. Gộp lại ước chừng có chừng 20 cái tiên đế khoảng chừng. Trái phải. Mộ Dung Vũ bên này thêm vào Minh Tịch mới 11 cái tiên đế. Bất quá, Thượng quan Bác, Diệp Phong còn có quan kiệt bọn họ mang theo gia tộc cường giả lại đây cũng có chừng 10 cái dáng vẻ. Bất quá, tiên đế cảnh giới cường giả vẫn không có đối phương nhiều. Mộ Dung Vũ bên này thậm chí đánh hai đều có. Tới gần nơi này một bên, Mộ Dung Vũ ánh mắt quét qua cũng đã biết những này tiên đế thực lực mạnh yếu. Lập tức, Mộ Dung Vũ ánh mắt dán mắt vào cùng Hạ Hầu Trác đại chiến hai cái tiên đế một trong. Hạ Hầu Trác cầm trong tay viên gạch, toàn thân kim quang ấm ánh, phóng lên trời. Khí huyết càng là dâng trào, khí tức bạo phát, bao phủ vùng thế giới này. Chiến ý vang dội, thực lực khủng bố. Một cách nghênh chiến đối phương hai cách tiên đế vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Nếu như không phải đối phương hai cách tiên đế, Hạ Hầu Trác sợ là sớm đã đại phát thần uy, đem đối thủ cho chém giết. Chính là ngươi. Mộ Dung Vũ hai mắt sát cơ bắn tóe, trong lòng khẽ quát một tiếng, bàn tay lớn lăng không khẽ vồ. Nhất thời, một cách bộc lộ ra khí thế khủng bố thần kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tuyệt tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm ở tay, Mộ Dung Vũ khí tức trên người trở nên càng thêm ác liệt lên. Khí tức kinh khủng phát ra đến, thậm chí khiến lòng người phát hiện khiếp đảm cảm giác. Đế binh cấp bậc tuyệt tiên kiếm, hôm nay ta liền để ngươi ẩm tiến vào tiên đế máu. Mộ Dung Vũ khoảng chừng. Trái phải xoa xoa tuyệt tiên kiếm thân kiếm, trầm giọng nói rằng. Ông ông ông. Tuyệt tiên kiếm hơi bắt đầu run rẩy, nó hưng phấn. Tuyệt tiên kiếm, đế binh. Đúng, trải qua dài dằng dặc thời gian nuốt trưởng cùng tiến hóa sau khi tuyệt tiên kiếm đã thăng cấp trở thành đế binh cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, tuyệt tiên kiếm chính là thượng cổ thời điểm truyền xuống hùng binh, lực sát thương so với Hạ Hầu Trác viên gạch khủng bố hơn nhiều lắm. Kỳ thực, không chỉ là tuyệt tiên kiếm lên cấp, Bách Điểu Triều Hoàng Thương cũng thăng cấp. Ở Mộ Dung Vũ đột phá tới tiên vương cảnh giới thời điểm, Bách Điểu Triều Hoàng Thương cũng thành công thăng cấp đến vương binh cấp bậc. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại đối thủ là tiên đế, Bách Điểu Triều Hoàng Thương uy lực vẫn là quá nhỏ yếu một điểm. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ thân thể liền biến mất ở tại chỗ, dẫn vào trong hư không. Theo đối với quy tắc không gian lĩnh ngộ sâu sắc thêm, Mộ Dung Vũ thao khống lên lực lượng không gian càng là thuận buồm xuôi gió. Ẩn ở trong không gian, Mộ Dung Vũ chậm rãi hướng về khóa chặt cái kia tiên đế vọt tới. Lúc này, cái kia hai cái tiên đế đang cùng Hạ Hầu Trác đại chiến, giết khó phân thắng bại. Thậm chí Mộ Dung Vũ đã nhích tới gần, đều không ai phát hiện. Kiếm Hà Tuyết Dũng. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét một tiếng, đột nhiên ra tay rồi. Trong chớp mắt, một đạo chói mắt ánh kiếm từ trong hư không bắn nhanh đi ra. Hình thành một đạo lớn vô cùng do thần kiếm tạo thành kiếm hà bên trên từng đạo do sức mạnh ngưng tụ mà thành thần kiếm hóa thành từng đạo hoa tuyết, hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra, nát tan tất cả. Khủng bố cực kỳ kiếm ý bao phủ mà ra. Vào đúng lúc này, bị Mộ Dung Vũ khóa chặt một khắc đó, tiên đế tâm phát hiện hồi hộp cảm giác. Thiên địa thần quyền. Tiên đế không hổ là tiên đế, ở cảm giác được nguy hiểm trong nháy mắt liền phản ứng lại, lập tức bỏ qua Hạ Hầu Trác, xoay người một quyền vỡ giết tới. Âm âm ầm. Tiên đế thần quyền vỡ giết mà đến, hư không cũng theo đó dập tắt. Đáng sợ cực kỳ khí tức bộc phát ra, mạnh mẽ cùng kiếm hà oanh kích ở một khối. Từng trận long trời lở đất kinh thiên động địa nổ vang sau khi, ngàn tỷ ánh kiếm phóng lên trời, mãnh liệt cực kỳ cắn giết hướng về phía tiên đế. Kiếm hà càng như là như phía chân trời ngân hà lao xuống giống như vậy, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức xung kích tới đại sát tứ phương. Mạn thiên kiếm ý càng là trực tiếp cắn giết tiến vào đối phương tiên đế trong cơ thể, đánh giết hướng về đối phương linh hồn không gian, muốn đem đối phương linh hồn cũng cho tiêu diệt. Cái gì? Tiên đế không thể tin tưởng giống lớn một tiếng. Hắn một quyền bính ra cùng kiếm hà cắn giết ở một khối. Sức mạnh kinh khủng không ngừng đem từng thanh thần kiếm cho tiêu diệt, phá hủy. Thế nhưng kiếm hà sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Như dòng lũ bình thường mãnh liệt mà đến, hắn phá hủy thần kiếm căn bản không đáng nói đến. Ngược lại, hắn đánh ra sức mạnh càng là nhanh chóng cực kỳ bị dập tắt. A! Tiên đế hét lớn một tiếng, Nhưng là kiếm hà đã mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ va chạm ở hắn thân lên ngàn tỷ ánh kiếm vào đúng lúc này yểm giết tới, xé sách hư không, chém nát bầu trời, muốn đem cái này tiên đế cho cắn giết thành bột mịn. Phốc! Tiên đế phun máu tươi tung tóe, trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt, thân hình loáng một cái, hướng về phương xa liền bắn nhanh mà đi. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, đạo kia kiếm hà kế tục cắn giết quá khứ. Cùng lúc đó, trong tay hắn tuyệt tiên kiếm lần thứ hai rung động kinh diễm, một chiêu kiếm lần thứ hai bị hắn chém đi ra ngoài. Cá vượt long môn. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, so kiếm hà tuyết dũng tăng thêm sự kinh khủng kiếm ý bạo phát, che ngợp bầu trời bao phủ hướng về đối phương tiên đế, muốn đem cắn nát. Thiên địa thần quyền chi sơn hà vỡ. Tiên đế sống to đánh ra tuyệt sát chiến kỹ, nghênh chiến hướng về Mộ Dung Vũ. Ha ha, thánh chủ uy vũ. Lúc này, Hạ Hầu Trác ha ha đại nở nụ cười, cầm trong tay viên gạch đối với mình một cái đối thủ liền công giết tới. Vốn là hắn đối mặt hai người đều không xuống hạ phong, lúc này bị Mộ Dung Vũ lôi đi một cái, chỉ còn dư lại một người. Hạ Hầu Trác đại phát thần uy thời điểm đến. Huyền môn đảo hư. Lật đổ quan ải. Mộ Dung Vũ lăng không đạp bước, trong tay thần kiếm liên tục vung lên, từng đạo khủng bố chiêu thức bị hắn chém đánh đi ra ngoài, lăng không chém về phía đối phương tiên đế. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ cách khác chiến kỹ cũng không chút nào keo kiệt bị hắn tùy ý đi ra ngoài, đánh giết hướng về đối phương tiên đế. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng phát hiện, ngoại trừ dùng tuyệt tiên kiếm đánh giết ở ngoài, sự công kích của hắn đối với tiên đế thậm chí không có bao nhiêu lực sát thương. Dù sao, không có đế binh gia trì, Mộ Dung Vũ thực lực dù cho mạnh mẽ cùng tiên đế cũng có chênh lệch thật lớn. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ chỉ là cầm trong tay tuyệt tiên kiếm cùng đối phương đại chiến ở một khối. Đối phương tiên đế càng đánh càng là giật mình. Mộ Dung Vũ đánh giết đi ra sức mạnh thực sự là khủng bố. Hắn mỗi lần đều bị oanh kích khí huyết sôi trào. Ngược lại, nhìn về phía Mộ Dung Vũ, sự công kích của hắn tựa hồ căn bản không có đánh giết ở Mộ Dung Vũ trên người. Đại chiến tới nay, tiên đế trên người nhiều chỗ bị thương, mà Mộ Dung Vũ nhưng là không hư hao chút nào. Yêu nghiệt a! Tiên đế trong lòng phát lạnh, trong lòng đã sản sinh ý lui. Chính mình không ngừng bị thương, mà đối phương vẫn long tinh hổ đột nhiên chiếu dáng dấp như vậy xuống, hắn sớm muộn cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ cho chém. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Chỉ là tiên vương cảnh giới, không chỉ có thương năng lực của ta, càng là trực tiếp rời đi sự công kích của ta. Đại chiến sau khi đối phương tiên đế gào thét, một mặt kinh hãi vẻ. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm, từng chiêu khủng bố sát chiêu đánh ra ngoài, hắn đều lười trả lời. Đúng rồi, ngươi nhất định là có bảo vật gì. Chỉ cần là bảo vật thì có chịu đựng cực hạn, xem ta đánh nát ngươi bảo vật, đánh giết ngươi. Đối phương tiên đế sống to, mãnh liệt cực kỳ đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, tê thiên liệt địa, kinh thiên động địa. Đem phạm vi 100.000 dặm hư không đều cho xé sách. Thế nhưng là vẫn như cũ không làm gì được Mộ Dung Vũ. Từng đạo không gian bích chướng, không gian vòng bảo vệ ra trì ở Mộ Dung Vũ thân lên. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ còn vận dụng lực lượng không gian, đem những kia đánh giết tới sức mạnh trực tiếp cho rời đi. Mà lại, ở tầng tầng không gian bích chướng tận cùng bên trong, Mộ Dung Vũ bên ngoài thân, hắn cũng sớm đã đem Hà Đồ Lạc Thư cho tế đi ra. Mặc dù có sức mạnh không cách nào bị rời đi, nổ nát tầng tầng bích chướng cùng không gian vòng bảo vệ cũng chỉ là đánh vào Hà Đồ Lạc Thư bên trên, bị Mộ Dung Vũ trực tiếp đảo vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, căn bản là không có cách thương tổn được Mộ Dung Vũ. Đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày lên. Hắn tuy rằng hiện tại thương đối phương, thế nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Muốn chém hắn có chút khó khăn. Âm dương càn khôn, hỏa phần bầu trời. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn, nhất thời càn khôn âm dương đỉnh bị hắn tế đi ra ngoài, hóa thành một đạo ánh sáng quay về tiên đế liền tiêu diệt xuống. cho mèo. Tiên đế cười lạnh, một chỉ điểm ra, nhưng ở âm dương đỉnh chi lên sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem âm dương đỉnh cho chấn động bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ cũng không có bùng nổ ra âm dương hỏa. Mộ Dung Vũ hừ lạnh một tiếng, trong tay tuyệt tiên kiếm lần thứ hai chém ra kiếm Hà Tuyết Dũng cá vượt long môn hai đại sát chiêu, lần thứ hai oanh tổn thương đối phương tiên đế, giết đối phương tiên đế gào thét liên tục. Đồng thời càn khôn âm dương đỉnh lần thứ hai quay về tiên đế liền tiêu diệt xuống. Phá cho ta. Tiên đế sống to, một cái thiên địa thần quyền vỡ giết hướng về càn khôn âm dương đỉnh. Không gian cầm cố. Không gian chém. Không gian bão táp. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ bảo phát tài trực tiếp bùng nổ ra lực lượng không gian. Cái gì? Tiên đế hét lớn một tiếng, vào đúng lúc này. Hắn cảm giác được cực kỳ nguy hiểm. Các loại không nhìn thấy sức mạnh điên cuồng cắn giết hướng về phía hắn. Đồng thời, hắn nổ ra thần quyền càng như là bị người chặn lại rồi giống như vậy, không cách nào tiếp tục hướng phía trước nổ ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696. Toàn bộ chém giết. Ầm ầm. Ở cái này tiên đế bước đi liên tục khó khăn, liền sức mạnh đều bị ràng buộc, đánh không ra thời điểm. Càn khôn âm dương đỉnh nhưng là đột nhiên phóng to, như một trận thần sơn bình thường mãnh liệt chấn áp mà xuống. Động tác bị tạm thời cản trở, tiên đế nhất thời gào thét. Chỉ thấy hắn thân thượng tiên quang bắn tóe, từng đạo sức mạnh điên cuồng bộc phát ra, muốn nát tan Mộ Dung Vũ công kích. Cho tới tiêu diệt mà xuống càn khôn âm dương đỉnh, cái này tiên đế thì lại chỉ là cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn không cảm thấy chiếc đỉnh cổ này có thể tiêu diệt chính mình. Nhiều nhất cũng chỉ là đem chính mình đánh bay ra ngoài mà thôi. Bởi vì ngay khi vừa mới thăm dò bên trong, hắn một chỉ điểm ra là có thể đem càn khôn âm dương đỉnh cho vỡ tan đi ra ngoài. Ở trong lòng hắn, càn khôn âm dương đỉnh thậm chí còn không bằng một cái rác rưởi nhất vương binh. Chỉ là tiên đế này liền sai rồi, càn khôn âm dương đỉnh chính là vô thượng thần binh, so cái gì đế binh còn cường đại hơn ngàn tỷ lần tồn tại. Cái gì? Không thể nào. Cái này tiên đế đột nhiên gào thét một tiếng, bởi vì ngay khi vừa mới, một luồng hơi thở của sự hủy diệt đột nhiên từ hắn trên đỉnh đầu điên cuồng chấn áp xuống. Kinh hãi không tên tiên đế đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy nguyên bản thường thường không có gì lạ càn khôn âm dương đỉnh, lúc này lại là tuôn ra đầy trời thần hỏa. Mà loại kia tuyệt diệt, hơi thở của sự hủy diệt đúng vậy đến với những này thần hỏa. Vào đúng lúc này, cái này tiên đế rốt cuộc hiểu nếu như hắn không cách nào chạy trốn, như vậy kết cục của hắn cũng chỉ sẽ bị những này thần hỏa ít đi sạch sành xanh, hồn phi phách tán. Hống! Bách với sự uy hiếp của cái chết, vào đúng lúc này, cái này tiên đế đại phát thần uy, sức mạnh kinh khủng đột nhiên bạo phát, dĩ nhiên tránh thoát Mộ Dung Vũ đối với hắn ràng buộc. Vốn là, lấy Mộ Dung Vũ hiện tại nắm giữ quy tắc không gian liền không cách nào đem tiên đế thời gian dài ràng buộc. Bằng không, Mộ Dung Vũ còn cùng cái này tiên đế đánh cái gì? Trực tiếp một cái không gian cầm cố bắt hắn cho cầm cố là có thể. Tránh thoát Mộ Dung Vũ ràng buộc sau khi cái này tiên đế không kịp đối với Mộ Dung Vũ ra tay trước tiên liền hướng về phương xa bỏ chạy. Chỉ là tất cả nhưng là đã muộn. Ầm, long trời lở đất kinh thiên động địa nổ vang sau khi càn khôn âm dương đỉnh đã tiêu diệt hạ xuống. Có thể đốt sạch thiên hạ âm dương hỏa trước tiên liền nhen lửa tiên đế trực tiếp đốt cháy lên. Không gian cắn giết. Ở cái này tiên đế bị đốt cháy đồng thời, Mộ Dung Vũ một trường vỗ ra. Nhất thời, vô tận lực lượng không gian càng là trực tiếp cắn giết tới. Phối hợp âm dương hỏa khủng bố, đối với cái này tiên đế triển khai tuyệt mệnh một đòn. A, cái này tiên đế phát sinh một tiếng hét thảm thanh tiện đà cả người liền bị đốt thành bột mịn, biến thành tro bụi. Một cái tiên đế liền như vậy bị tuyệt sát. Tiên vương cảnh giới cường giả đem một cái tiên đế bắn cho giết. Thậm chí, này một cách tiên vương đều không có bị thương. Thánh chủ uy vũ, thánh chủ uy vũ. Thấy cảnh này, phong thành bên trong người toàn bộ đều hô to lên. Bọn họ thánh chủ thực sự là quá uy vũ. Lấy tiên vương cảnh giới đánh giết tiên đế, vượt qua hai cái đại cảnh giới giết địch, đây là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chỉ là cùng thiên đình mọi người hoan hô không giống nhau, những kia đối địch tiên đế từng cái nhưng là sắc mặt âm trầm cực kỳ. Tuy rằng bị Mộ Dung Vũ chém giết cái kia chỉ là tiên đế sơ kỳ cường giả, thế nhưng bọn họ cũng cường lớn hơn không được bao nhiêu. Mộ Dung Vũ có thể giết một cái, cũng có thể chém xuống mấy người bọn hắn. Hơn nữa, bọn họ hiện tại còn bị người quấn quýt lấy. Đột nhiên, những này tiên đế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại ra tay. Hạ Hầu Trác kề vai chiến đấu đi, dùng thời gian ngắn nhất chém hắn. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở Hạ Hầu Trác bên người, cười nhạt nói. Được. Hạ Hầu Trác hét lớn một tiếng, thực lực dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt một phần. Mà hắn đối thủ, vốn là bị Hạ Hầu Trác áp chế đánh, hiện tại càng là không thể tả. Không gian cầm cố. Không gian chém. Không gian bão táp. Mộ Dung Vũ đột nhiên gầm lên một tiếng, từng đạo lực lượng không gian nhất thời nhanh chóng bạo phát tài lên, đánh giết hướng về đối phương tiên đế. Cái này tiên đế vốn là không phải Hạ Hầu Trác đối thủ, hiện tại bị Mộ Dung Vũ tiêu diệt hạ xuống, lập tức trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Phốc! Hạ Hầu Trác một cái viên gạch vỗ xuống đi, trực tiếp đem cái này tiên đế đập phun máu tươi tung tóe, bị đập vào mặt đất nơi sâu xa. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Mộ Dung Vũ cũng đem Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cho tế đi ra, điên cuồng công giết tới. A! Ở Mộ Dung Vũ hai người liên thủ lại, cái này tiên đế căn bản không thể nào chống đối, rất nhanh liền bị chém giết. Cái kế tiếp, Hạ Hầu Trác chém xuống cái này tiên đế sau khi không nhịn được hét dài một tiếng, sau đó cùng Mộ Dung Vũ đồng thời vồ giết về phía thiên đình một cái tiên đế cường giả phía bên kia. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người hung thần áp sát vồ giết tới thiên đình cường giả đối thủ, một cái tiên đế nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt. Một quyền bạo phát, đem thiên đình cường giả bước lùi ra, sau đó hắn xoay người liền muốn chạy trốn. Chỉ là, hắn còn có thể trốn sao? Ầm ầm. Hạ Hầu Trác đế binh gạch vàng hóa thành một tòa thần sơn bùng nổ ra ấm ánh thần mang, nổ nát hư không, dĩ nhiên tiêu diệt mà xuống. Để cái kia tiên đế không thể nào tránh né. Cùng lúc đó, một luồng khủng bố, hơi thở làm người ta run sợ đột nhiên xuất hiện. Bầu trời bên trên, một cái cao tới vạn trượng thần ma bóng mờ xuất hiện ở trên không chi lên. Chém. Một cái nặng nề tiếng gào tựa hồ từ này một cái thần ma bóng mờ trong cổ họng bộc phát ra. Chỉ thấy cái này thần ma bóng mờ bàn tay lớn một phen, lăng không xuất hiện một cái dài vạn trượng chiến đao. Sau đó, thần ma bóng mờ hai tay cầm đao quay về Hạ Hầu Trác đối thủ, cái kia tiên đế liền mạnh mẽ chém đánh mà xuống. Long tượng bàn nhược công chi ám hắc thần ma bàn nhược. A, cái này tiên đế vốn là chịu đến Hạ Hầu Trác cùng một cái khác tiên đế đánh giết, cũng đã tràn ngập nguy cơ. Khi này một cái thần ma bóng mờ chém xuống thời điểm, hắn liền bi kịch. Càng là trực tiếp bị chém thành lưỡng đoạn, chết không thể chết lại. Thiếu chủ, ngươi được 1.000.000 tinh điểm. Vừa lúc đó, thiên thanh âm của quản gia ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Thiên quản gia, là toàn bộ tinh điểm vẫn là chỉ là đánh giết cái này tiên đế được tinh điểm. Mộ Dung Vũ ở trong đầu cùng thiên quản gia giao lưu. Thiếu chủ, là chỉ có này một cái tiên đế. Còn có trước bị ngươi chém giết tiên đế cũng có hơn 1.000.000 tinh điểm. Thiên quản gia hơi hơi hưng phấn nói. Mộ Dung Vũ trước xưa nay không chém qua tiên đế cảnh giới cường giả, giết chết kẻ ác được nhiều nhất cũng mới mấy ngàn tinh điểm, thậm chí không trải qua vạn. Mà đánh giết một cái tiên đế phải đến 1.000.000 tinh điểm. Phải biết, nơi này nhưng là có hơn 20 cái tiên đế. Nếu như đem bọn họ toàn bộ cho giết chết, như vậy Mộ Dung Vũ liền có thể ung dung thu được 20 triệu nhiều tinh điểm. Vô cùng khủng bố. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ hai mắt không khỏi lộ ra hưng phấn thần mang. Các vị, những này tiên đế một cách đều bỏ buông tha. Bất quá, một đòn tối hậu tặng cho ta, ta có tác dụng lớn. Mộ Dung Vũ âm thanh ở phe mình hết thảy tiên đế bên tai vang lên. Thiên đình phương diện tự nhiên không hề điều kiện liền đáp ứng rồi. Còn thượng quan bác phía bên kia cũng không có vấn đề. Đi, chém tiên đế đi. Mộ Dung Vũ mang theo Hạ Hầu Trác cùng một cái khác tiên đế trực tiếp vồ giết về phía Cam Phi cái kia đối thủ, cũng là tiên đế cảnh giới cường giả. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người lại đây, Cam Phi đối thủ đã nghĩ chạy, chỉ là nhưng là bị Cam Phi từng tia ngăn cản. Trên thực tế, không chỉ là cái này tiên đế, cái khác tiên đế cũng là như thế. Hiện tại Mộ Dung Vũ bên này người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung tàn. Dáng dấp như vậy tiếp tục phát triển, bọn họ những người này hôm nay sợ rằng đều phải chết quang. Thế nhưng thiên đình phương diện cường giả rồi lại có thể nào để bọn họ rời đi? Nếu không là thiên đình bị Mộ Dung Vũ bố trí tuyệt thế đại trận toàn bộ phong thành người, bao quát bọn họ những này tiên đế sợ là đều bị đánh giết sạch sẽ. Đối với những người xâm lược này, thiên đình chủ nhân là sự thù hận ngập trời, vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép những người này rời đi. Bởi vậy, khi này những người này lộ ra ý lui thời điểm, thiên đình phương diện người liền liều mạng. Không theo đuổi đánh giết bọn họ, chỉ cần đem bọn họ cuốn lấy liền có thể. Ầm. Một cái tiên đế bị Mộ Dung Vũ chém giết, hắn tinh điểm lại nhiều hơn 1 triệu. Giết, giết, giết. Đối phương tiên đế cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, Mộ Dung Vũ bên này người càng ngày càng nhiều. Vừa bắt đầu chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Hạ Hầu Trác hai người, sau đó không đánh giết một cái tiên đế, Mộ Dung Vũ bên này liền thêm ra một người. Lúc này, Mộ Dung Vũ bên người đã tụ tập 10 cái tiên đế. Sau đó 10 cái tiên đế cùng nhau tiến lên địa phương, một cái tiên đế chỉ kịp phát sinh gầm lên giận dữ, liền bị đánh giết. Kết quả là, Mộ Dung Vũ bên này lại thêm một người tiên đế. Ha ha! Mấy tên khốn kiếp này, dám đến công kích chúng ta thiên đình thực sự là muốn chết. Thánh chủ sẽ từng cái đem bọn họ cho chém giết. Thiên đình bên trong, vô số người bay lên trời. Nhìn bên ngoài phương xa Mộ Dung Vũ đại phát thần uy, chém giết một người rồi một người tiên đế, những người này không khỏi hưng phấn lên. Thánh chủ uy vũ, thánh chủ uy vũ. Mọi người hô to. Mà bên ngoài rất nhiều tiên đế nhưng là cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Tiên đế đó là trong tiên giới cao cao tại thượng cường giả, bình thường dù cho là một cách đều khó mà nhìn thấy. Thế nhưng vào lúc này, cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Bọn họ cũng không phải sống mãi, bị người chém cũng đã chết rồi. 26 tôn tiên đế, mỗi một cái chạy trốn toàn bộ đều bị chém giết. Trời ạ, đây là có thật không? Thánh chủ dĩ nhiên chém 26 cái tiên đế. Người của thiên đình đều sôi trào lên. Bởi vậy, lúc này bên ngoài đại chiến đã kết thúc, đầy đủ hơn 20 cái tiên đế thi thể nằm ở mặt đất chi lên, có chia năm xẻ bảy, có bị thiêu liền không còn sót lại một chút cặn, có bị đánh thành mưa máu. Hạ Hầu Trác, đem những này tiên đế thi thể cho ta treo lơ lửng ở cửa thành chi lên, Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Vâng. Hạ Hầu Trác cùng mấy cái khác tiên đế lúc này cầm lấy những này tiên đế thi thể bay trở về phong thành. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là hướng đi thượng quan bác bên này. Lão ca, Diệp lão, quan lão, lần này nhờ có các ngươi đúng lúc cứu viện. Bằng không, ta này tiểu gia nghiệp sẽ bị diệt rơi mất. Mộ Dung Vũ ha ha cười nói. Tiểu gia nghiệp. Thượng quan bác chừng Mộ Dung Vũ một chút, tiếp tục nói. Nếu như các ngươi thiên đình xem như là tiểu gia nghiệp, cái kia gia tộc của chúng ta tính là gì? Thực lực của các ngươi ra ngoài chúng ta dự liệu. Tiên đế cảnh giới cường giả nhưng là so với chúng ta còn nhiều hơn. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. Chó gà không tha. Đại chiến quá khứ, kẻ địch hơn 20 cái tiên đế cảnh giới cường giả toàn bộ chém giết. Tiên đế bên dưới tiên nhân cũng bị chém giết 9 phần 10 lấy lên. Trận chiến này có thể nói là thiên đình phương diện hoàn toàn thắng lợi. Bất quá, ở một lúc mới bắt đầu thiên đình đụng phải công kích cũng đụng phải một chút tổn thất, ước chừng 1% người bị đánh giết. Đừng xem chỉ là 1% người, phải biết thiên đình hiện tại có bao nhiêu người. Ở phong thành bên trong nhưng là có mấy trăm tỷ tiên nhân. Mấy ngàn ức 1%, nói cách khác có vài tỷ người bị đánh giết. Bất quá, dù sao, những kẻ địch kia tổn thất mới nặng nề. Vẹn vẹn cái kia hơn 20 cái tiên đế giá trị cũng đã vượt qua thiên đình tổn thất. Đồng thời, những kia lại đây đánh giết tiên nhân thực lực đều mạnh mẽ, xa xa vượt qua thiên đình bị đánh giết những người kia. Thiên đình bị giết chết người phần lớn đều là thực lực không cao người mà thôi. Hắc hổ thống kê số liệu, phàm là ở lần này trong chiến tranh chết đi người, người nhà của bọn họ đều tốt sinh an ủi, dành cho bọn họ đầy đủ tài nguyên bổ sung, tuyệt đối không thể bạc đãi bọn hắn. Đồng thời chết đi người cũng cho ghi lại ở sách, những người này đem làm thiên đình liệt sĩ. Đồng thời, lần này người bị thương đồng thời cho phép trợ cấp, dựa theo suất lực bao nhiêu cho phép bọn họ đối lập tinh điểm. Mà lại, bọn họ ở lần này chiến tranh sau khi bị tổn thất thiên đình toàn bộ bồi thường. Đương nhiên tiền đề là xác định. Nếu là có người dở trò bịt bợm, giết không tha. Vâng. Hắc hổ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lính mệnh, vội vã xuống làm việc đi tới. Mà bên trong cung điện chỉ có Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tiên đế cấp bậc cường giả. Lão đệ, lần này chiến tranh tương đương dù gì a, dĩ nhiên có nhiều như thế người công kích thiên đình, muốn hủy diệt thiên đình. Ngươi có biết là những thế lực kia? Mọi người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, thượng quan bác liền cau mày hỏi. Chuyện này khắp nơi tiết lộ dù gì, hơn nữa loại này cấp bậc chiến tranh, tuy rằng tiên giới mỗi ngày đều có phát sinh thế nhưng đối phó các ngươi thiên đình cũng thực sự là dù gì. Mộ Dung trước ngươi hẳn là lưu một người sống. Quan Kiệt cũng là trầm giọng nói rằng. Không sao, ta đã biết những thứ này đều là cái gì thế lực. Không lâu sau đó, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, từ trên xuống dưới, giết sạch sành sanh chó gà không tha. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Lần này hắn đầu tiên là ở thiên ưng lính đụng phải tiên tôn cảnh giới cường giả công kích, mà thiên đình thì sẽ vì sao? Nếu không là Mộ Dung Vũ thần thông quảng đại, vừa vặn đột phá cảnh giới thu được càng mạnh mẽ hơn thần thông, bằng không hắn đã sớm đánh giết. Mà nếu là hắn bị đánh giết, thiên đình cũng sẽ bị hủy diệt. Đây là muốn hoàn toàn tuyệt diệt Mộ Dung Vũ a. Mình bị đánh lén, thiên đình bị vây giết, chuyện này tựa hồ có quan hệ lớn lao. Hay là đúng vậy, coi chính mình bị đánh giết, những người này mới vì sao thiên đình. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, đằng đằng sát khí, sát ý vô hạn. Bọn họ sau lưng hẳn là có người. Bằng không, bọn họ sẽ không lớn như vậy trận chiến tấn công thiên đình. Chuyện này, nhất định là có người thủ ý. Hay là, bọn họ là đang thăm dò. Vẫn không nói gì Diệp lão, lúc này đột nhiên nói rằng. Quan Kiệt chân mày cau lại, nhìn về phía Diệp lão, hỏi. Nói thế nào? Diệp lão không nói gì, trầm ngâm một chút, tựa hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Mọi người cũng không có nói tiếp, chỉ là nhìn Diệp lão. Một lúc sau khi, Diệp lão mới rốt cuộc chậm rãi nói rằng. Này mười mấy cái thế lực ở trong cùng Mộ Dung Vũ có xung đột cũng chỉ là Trương gia, Lý gia cùng Hoàng gia. Cái khác có thể nói là căn bản không cùng xuất hiện. Mà rất rõ ràng, những gia tộc này không phải Trương gia này ba gia bằng hữu. Nếu cùng thiên đình không có thù hận cũng không quen biết người của Trương gia, vì sao phải công kích thiên đình? Nói cách khác, bọn họ mặt trên còn có người. Hoặc là nói, những thế lực này đều là một số thế lực phụ thuộc thực lực. Bị bọn họ người ở phía trên thủ ý công kích thiên đình, muốn tuyệt diệt Mộ Dung Vũ. Mọi người đều là gật gù, Mộ Dung Vũ hai mắt nhưng là hàn mang lấp lóe. Trong đầu nhất thời xuất hiện Tiên Cung cùng Ma Tông hai người này thế lực bá chủ bóng người đến. Chuyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái những kia công kích thiên đình thế lực đều nhất lưu thế lực, không đều là siêu nhất lưu thế lực. Chỉ có Tiên Cung cùng Ma Tông. Những này thế lực bá chủ mới có thể trưởng khống những này thế lực khổng lồ. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, một số siêu cấp thế lực cũng có thể trưởng khống những này thế lực mạnh mẽ. Thế nhưng, hiện tại cùng Mộ Dung Vũ có cừu oán cũng chính là Tiên Cung cùng Ma Tông. Đặc biệt Ma Tông cung gia tiên đế bị đánh giết thật nhiều cái, bọn họ hiểm nghi to lớn nhất. Thậm chí, ngày đó đánh lén Mộ Dung Vũ cái kia tiên tôn cảnh giới cường giả đều có khả năng là cung gia cường giả hoặc là Ma Tông cường giả. Bất luận là ai, muốn tiêu diệt ta, ta đều muốn đem hắn cho tiêu diệt, mặc dù là Tiên Cung cùng Ma Tông. Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ bắn tóe, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ, ngươi là có hay không nghĩ tới điều gì? Hoặc là có đối tượng hoài nghi? Quan Kiệt hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù, nói rằng. Kẻ tình nghi đã có, bất quá chuyện này còn cần tra rõ đi ra. Một khi bị ta điều tra rõ ràng đến cùng ai ở phía sau giở trò, ta trực tiếp tiêu diệt bọn họ cửu tộc. Vô hạn sát ý tràn ngập ra, trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều băng hàn đi, thậm chí trong đại điện mọi người cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nhìn dáng dấp, Mộ Dung Vũ đã là triệt để phẫn nộ rồi. Trong lòng mọi người đều là lóe qua này một ý nghĩ. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Nếu là đổi làm là bọn họ cũng sẽ tức giận như vậy. Mộ Dung Vũ, chuyện này không nên vọng động. Mặc dù nói hiện tại thiên đình thực lực cũng tạm được, thậm chí có siêu cấp thế lực gốc gác. Thế nhưng thiên đình còn chưa đủ mạnh mẽ. Mà trong tiên giới, bất luận cách nào thế lực lớn đều không phải như vậy dễ dàng bị phá hủy. Diệp lão liền vội vàng nói, chỉ lo Mộ Dung Vũ nhất thời kích động, sẽ dẫn đến hủy diệt. Mộ Dung Vũ gật gù, những thế lực này mặt sau có tiên tôn cảnh giới cường giả, mà bọn họ thiên đình bên trong vẫn không có cường giả như vậy. Căn bản khó có thể đối kháng. Thực lực A. Thực lực còn chưa đủ cường. Mộ Dung Vũ phẫn nộ bên trong rồi lại sâu sắc cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Mặc dù mình đã có thể giết chết tiên đế cảnh giới cường giả thế nhưng ở tiên tôn trước mặt vẫn như cũ là một con run rế. Hơn nữa còn là rất nhỏ yếu loại kia run rế. Ngoại trừ thực lực của bản thân hắn không đủ mạnh ở ngoài, thiên đình bên trong thực lực cũng không đủ mạnh, thánh tôn cùng thiên yêu cung cũng giống như vậy. Nếu như này ba cái thế lực bên trong có lượng lớn tiên đế cảnh giới cường giả, mặc dù là tiên cung cùng ma tôn cũng không dám động bọn họ. Bất quá, hiện tại nam lĩnh vấn đề đã giải quyết, thánh tôn cùng thiên yêu cung có thể trong thời gian ngắn bên trong là có thể hiện ra lượng lớn tiên quân cảnh giới cường giả. Mà một khi Mộ Dung Vũ có đầy đủ tinh điểm sau khi, hắn là có thể đổi phá đế đan. Nếu như có lượng lớn phá đế đan, Mộ Dung Vũ ba cái thế lực bên trong sẽ xuất hiện lượng lớn tiên đế, đến thời điểm hầu như có thể quét ngang tiên giới. Nếu như còn có càng mạnh mẽ hơn đan dược có thể để cho tiên đế cảnh giới cường giả đột phá trở thành tiên tôn cảnh giới cường giả, Mộ Dung Vũ tuyệt đối có thể xưng bá tiên giới. Đương nhiên, những này hiện nay tới nói đều chỉ là Mộ Dung Vũ chôn giấu ở đáy lòng ý nghĩ mà thôi. Bất quá, Mộ Dung Vũ biết, những ý nghĩ này không lâu sau đó liền có thể trở thành hiện thực. Hắn phải đem thiên phạt cung trưởng khống ở trong tay mình, thậm chí toàn bộ tiên giới đều muốn trưởng khống ở trong tay hắn. Nếu như có thể, viêm hoàng tiên giới 36 cái tu chân giới Mộ Dung Vũ đều muốn trưởng khống, chỉ cần trở thành những này tiên giới chấp phạt giả, đến lúc đó thực lực của hắn không biết khủng bố cỡ nào. Sau 3 ngày thiên đình hết thảy tiên đế, bao quát minh tịch cùng với 100 tiên quân, 1000 tiên vương cảnh giới cường giả toàn bộ đều tụ tập ở trong đại điện. Lúc này thượng quan bác bọn họ đã trở lại. Lần này bọn họ hầu như mang đến gia tộc toàn bộ tiên đế cường giả, nếu như không sớm ngày trở lại, gia tộc của bọn họ nếu là bị người công kích, hậu quả kia liền không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, lần này thượng quan bác bọn họ hỗ trợ, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cho bọn hắn lượng lớn tiên mạch cùng với thần binh thiên tài địa bảo loại hình. Các vị tin tưởng mọi người đều biết ta vì sao phải triệu tập các ngươi lại đây. Lần này, chúng ta muốn đi tiêu diệt cái kia mười mấy cái gia tộc, dám công kích thiên đình ở xa cũng giết. Lần này cực kỳ phải đem bọn họ nhổ cỏ tận gốc, giết cái không còn một mống chó gà không tha. Mộ Dung Vũ nhìn mọi người trầm giọng nói rằng. Ở xa cũng giết chó gà không tha. Mọi người bao quát những kia tiên đế cảnh giới cường giả đều là hét lớn. Lần này bị công kích, bọn họ đều bị nín một bụng hỏa khí. Bởi vậy, đối với Mộ Dung Vũ mệnh lệnh, bọn họ căn bản không có bất kỳ nghi vấn. Chó gà không tha, chỉ có như vậy mới có thể kinh sợ một số thế lực. Bằng không, bọn họ đều cho rằng thiên đình dễ ức hiếp. Mộ Dung Vũ gật gù, vung tay lên, đem mọi người thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thiên Ung Châu. Mộ Dung Vũ cũng sớm đã hình thành tới chỗ nào liền đem truyền tống điểm xây dựng ở nơi nào quen thuộc. Bởi vậy, lần này hắn liền trực tiếp truyền tống đến Thiên Ung Châu bên trong. Trương gia, ngay khi Thiên Ung Châu Thiên Ung Thành bên trong. Bất quá, lần này Trương gia mang theo phần lớn cường giả giết đi tới Phong Châu, muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là hầu như là toàn quân bị diệt. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là 3 ngày thời gian, những tin tức này đã truyền tới. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới Trương gia bên ngoài thời điểm liền nhìn thấy Trương gia bên trong dương cung bạc kiếm, bầu không khí trầm trọng. Bên trong cường giả thần niệm không ngừng đảo qua, từng cái cường giả càng là ở gia tộc qua lại tuần tra, tựa hồ đề phòng bị người công kích. Thiên đình các chiến sĩ, đi ra cho ta đi. Giết chết đi Trương gia, chó gà không tha. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Vung tay lên, nhất thời thiên đình cường giả liền xuất hiện ở Trương gia bên ngoài. Âm âm ầm. Những người này sau khi đi ra, căn bản là không cần Mộ Dung Vũ chỉ huy, bọn họ liền bùng nổ ra công kích mạnh nhất đánh giết hướng về phía Trương gia. Trương gia chỉ là một cái phổ thông siêu nhất lưu gia tộc mà thôi, tiên đế đều không có mấy cái, mặc dù gia tộc có đại trận bảo vệ cũng là chuyện vô bổ. Phải biết, Mộ Dung Vũ bên này nhưng là có 11 cái tiên đế cường giả. Ngoài ra còn có lượng lớn tiên quân cùng tiên vương cảnh giới cường giả. Âm âm ầm. Từng đạo sức mạnh kinh khủng đem bầu trời đều cho dập tắt, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, chút xuống ở Trương gia truyền tống trận chi lên. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. Toàn bộ giết chết. Âm âm. Mười mấy cái tiên đế, 100 tiên quân cùng với 1000 cái tiên vương cảnh giới cường giả công kích gần như cùng lúc đó rơi vào Trương gia trận pháp chi lên tạo thành cực kỳ khủng bố nổ vang. Núi lở đất nước che kín bầu trời, nhật nguyệt ảm đạm kinh thiên động địa. Trương gia trận pháp tuy rằng khủng bố, mấy cái tiên đế không hẳn có thể công phá trận pháp, thậm chí còn có thể bị trận pháp lực đàn hồi lượng cho chấn thương. Thế nhưng, hiện tại ra tay không phải một hai, cũng không phải mèo lớn mèo nhỏ hai, ba con. Mà là 11 cái tiên đế đồng thời ra tay. Sức mạnh cuồng bạo chút xuống hạ xuống. Xé tan. Một tiếng như vải bị xé ra bình thường âm thanh truyền ra đến tiếp theo, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy Trương gia cái kia trận pháp trực tiếp bị xé rách. Khủng bố cực kỳ sức mạnh ở xé rách trận pháp sau khi cũng không có biến mất, mà là trực tiếp oanh kích ở Trương gia chi lên. Không có trận pháp bảo vệ Trương gia toàn bộ liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Theo sức mạnh đáng sợ oanh kích xuống Trương gia bên trong phần lớn kiến trúc. Vô số tiên nhân căn bản là không chịu nổi những này sức mạnh mạnh mẽ, dồn dập nổ tung, hóa thành bột mịn. Địch tấn công. Vào lúc này, người của Trương gia mới phản ứng lại. Nhất thời, một ít không có bị đánh giết tiên nhân dồn dập phóng lên trời, bất quá những người này không phải xông về phía Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên này, mà là từ một mặt khác xông ra ngoài, muốn chạy mất dép. Nếu như không phải ngu ngốc, đều sẽ không xông về phía Mộ Dung Vũ bên này. Dù sao, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực thực sự là quá mức khủng bố. Trực tiếp nát tan Trương gia đại trận, hầu như đem người của Trương gia toàn bộ cho đánh giết. Mà này vẹn vẹn chỉ là một đòn. Chó gà không tha. Hạ Hầu Trác hét lớn một tiếng, trong tay đế binh bị hắn tế đi ra, đánh giết xuống. Thiên đình những cường giả khác cũng là như thế, cuồng nổi hẳn lên, đánh ra từng đạo sức mạnh. Âm âm âm. Ở lần công kích thứ hai thời điểm, Trương gia rốt cuộc toàn bộ bị hủy diệt, trực tiếp bị di vì bình địa. Mà những kia phóng lên trời cường giả cũng dồn dập ngã xuống, cuối cùng chỉ còn dư lại hai vị đạt đến tiên đế cảnh giới cường giả, một mặt khủng bố vẻ hướng về phương xa bay lượn mà đi. Hai người này chính là Trương gia tiên đế cấp bậc cường giả. Thực lực vẫn tính không yếu. Dĩ nhiên ở thiên đình rất nhiều cường giả hai vòng oanh kích bên dưới chịu đựng hạ xuống. Đương nhiên cũng vẫn là miễn cưỡng chịu đựng hạ xuống mà thôi. Đụng phải công kích kinh khủng như thế, mặc dù bọn họ là tiên đế cường giả cũng là miệng lớn phun máu, trong nháy mắt bị trọng thương. Trốn chỗ nào? Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hét lớn một tiếng, thân hình nổi lên trực tiếp xông lên trên, quay về hai người này tiên đế liền thẳng thắn thoải mái chém giết lên. 11 cái tiên đế đối đầu hai cái tiên đế, kết cục rất rõ ràng, không có bất kỳ hồi hộp. Trương gia hai người này tiên đế không đến bao lâu cũng đã bị thiên đình này 11 cái như hổ như sói tiên đế bắn cho giết. Lúc này thiên đình những kia tiên quân cùng tiên vương đã vọt vào bị di vì bình địa, tìm tòi ra Trương gia tích tụ vô số năm bảo tàng, sau đó liền rời khỏi Thiên Ưng Thành, hướng về Lý gia liền giết tới. Trương gia cùng Lý gia còn có Hoàng gia đều là Thiên Ưng Châu bên trong tam đại siêu nhất lưu gia tộc. Gia tộc bên trong không ngừng có một vị tiên đế cường giả, bình thường đều có 3-4 tôn tiên đế cảnh giới cường giả. Chỉ là ở hôm nay, vẹn vẹn trong vòng một ngày, Trương gia, Lý gia cùng với Hoàng gia. Này ba cái Thiên Ưng Châu bá chủ toàn bộ đều bị người cho diệt trừ, không giữ lại ai, bị giết sạch sành sanh, chó gà không tha. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Thiên Ưng Châu, chính là Thiên Ưng Châu phủ cận người Đại Châu đều là chấn kinh rồi lên. Từng cái thế lực lớn càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Chỉ lo tiêu diệt ba gia tộc lớn thế lực đối với mình thế lực cũng hạ độc thủ. Bất quá, rất rõ ràng, bọn họ đều là buồn lo vô cớ. Mộ Dung Vũ căn bản không có đối với bọn họ động thủ tâm tư. Mà lúc này, ba gia tộc lớn bị diệt đi nguyên nhân cũng truyền ra. Biết không? Thiên Ưng Châu bên trong ngông cuồng tự đại bá chủ Trương gia, Lý gia cùng với Hoàng gia đều ở cùng trong vòng một ngày bị người tiêu diệt, bị giết sạch sành sanh, chó gà không tha a. Chuyện này cũng sớm đã lưu truyền đến mức sôi sôi trào đằng. Người nào không biết? Nghe nói bọn họ là đắc tội rồi một người tên là Thiên Đình thế lực. Ba gia tộc lớn liên hợp thế lực của hắn muốn tiêu diệt Thiên Đình, thế nhưng là bị đánh giết vài tỷ đệ tử tinh anh. Hiện tại gia tộc của bọn họ càng bị tức giận Thiên Đình cho san thành bình địa. Thiên Đình, đây là cái gì thế lực? Lẽ nào là siêu cấp thế lực? Làm sao mạnh như thế đại? Thiên Đình cũng chỉ là siêu nhất lưu thế lực mà thôi, bất quá xác thực mạnh mẽ. Nghe nói bọn họ thế lực bên trong có mười mấy cái tiên đế cảnh giới cường giả. Hơn nữa, Thiên Đình bên trong phúc lợi đãi ngộ rất tốt. Còn có phá vương đan, phá quân đan loại này nghịch thiên đan dược cùng với các loại thần binh pháp bảo. Phá vương đan, phá quân đan, loại đan dược này hầu như đã tuyệt tích, Thiên Đình coi như có cũng không nhiều lắm đâu. Cũng không phải trong truyền thuyết Thiên Đình có lượng lớn loại đan dược này. Chỉ cần Thiên Đình đệ tử có đầy đủ độ cống hiến là có thể đổi những đan dược này a. Vương binh, quân binh, thậm chí đế binh cũng có thể đổi. Này Thiên Đình gốc gác kinh khủng như thế. Ta xem Trương gia những thế lực này cũng là đánh những đan dược này cùng thần binh pháp bảo chủ ý chứ. Muốn liên hợp lại giết chết thiên đình. Quá nửa là, bất quá thiên đình thực sự là quá mạnh mẽ. Cái gì Trương gia, cái gì Lý gia đều là gà đất chó sành a, trực tiếp liền bị thiên đình cho tiêu diệt. Thiên đình cường đại như thế, còn có các loại đan dược. Ta đã dừng lại ở cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cảnh giới đã rất lâu, chậm chạp không cách nào đột phá. Mà nếu như được phá vương đan, ta là có thể đột phá trở thành tiên vương cảnh giới cường giả. Không xong rồi, ta muốn đi gia nhập thiên đình. Huynh đệ, thiên đình không phải như vậy dễ dàng gia nhập. Mà nếu như không phải thật tâm muốn gia nhập thiên đình là sẽ không thu ngươi. Ta ngược lại là một giới tán tu, nếu như thiên đình đúng như lời ngươi nói tốt như vậy, ta nhất định sẽ thành tâm gia nhập. Ở Trương gia các gia tộc bị diệt đi sau khi, thiên đình tên gọi cũng nương theo mọi người nghị luận mà truyền ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều hưng khởi muốn gia nhập thiên đình ý nghĩ. Từ mặt khác tới nói, thiên đình lần này bị tấn công, không hẳn là một chuyện tốt. Đầu tiên, nương theo Mộ Dung Vũ phản kích, xóa bỏ rơi mất một cái lại một cái thế lực, thiên đình được nhiều tư nguyên hơn. Thứ yếu, ở trong quá trình này, thiên đình cường giả cũng theo những kia bị diệt đi gia tộc mà không ngừng truyền ra đến, càng ngày càng nhiều người biết rồi thiên đình tồn tại, càng ngày càng nhiều người muốn gia nhập thiên đình trở thành thiên đình một phần. Không chỉ là bởi vì thiên đình các loại phúc lợi, cũng bởi vì thiên đình mạnh mẽ, cùng với thiên đình khẩu hiệu phạm ta thiên đình giả, ở xa cũng giết. Âm âm âm. Nương theo hạ hầu chắc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hung hăng ra tay, một cái to lớn pháo đài trực tiếp bị di vì bình địa. Chỉ là một cái rất thế lực mạnh mẽ, bên trong dĩ nhiên có 5 cái tiên đế cảnh giới cường giả. Pháo đài bên trong càng bị bố trí đến như một cái thùng sắt thường thôi thế lực căn bản là không có cách công phá. Bất quá, Mộ Dung Vũ phương diện này thực lực rất là mạnh mẽ. Mạnh mẽ tấn công nửa ngày sau khi, rốt cuộc đem cái này pháo đài công phá. Cái kia 5 cái tiên đế cảnh giới cường giả cũng bị thiên đình cường giả cho toàn bộ chém giết. Này một người tên là Hắc Long Bảo thế lực bị nhổ tận gốc, chó gà không tha. Hắc Long Bảo cũng là lúc trước đánh giết thiên đình mười mấy cái thế lực một trong. Thứ 10 cái. Nhìn bị san thành bình địa Hắc Long Bảo, Mộ Dung Vũ trên mặt liên tục cười lạnh. Đây là Mộ Dung Vũ tiêu diệt thứ 10 cái thế lực, mà thời gian khoảng cách Mộ Dung Vũ tiêu diệt Trương gia chưa từng có đi mấy ngày. Thậm chí, Hắc Long Bảo vẫn không có thu được Trương gia bị diệt đi tin tức. Dù sao thiên đình thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Vẹn vẹn siêu nhất lưu thế lực ở thiên đình trước mặt căn bản là không đỡ nổi một đòn. Hơn nữa Mộ Dung Vũ không dây dưa dài dòng, tiêu diệt một cái thế lực sau khi lập tức chạy đi. Hà Đồ Lạc Thư có thể truyền tống, mặc dù không có truyền tống điểm, Mộ Dung Vũ cũng có thể trực tiếp tiến vào hành không qua lại. Điểm này liền cực kỳ khủng bố trong tiên giới, mặc dù là người mạnh mẽ nhất, ở Mộ Dung Vũ tốc độ trước mặt cũng là bái phục chịu tê. Lính ngộ xuyên qua không gian sau khi, Mộ Dung Vũ tốc độ ở trong tiên giới tuyệt đối là thiên hạ vô song. Lại phối hợp Hà Đồ Lạc Thư truyền tống, Mộ Dung Vũ bất luận là chạy đi vẫn là chạy trốn đều vô cùng khủng bố. Mà lại, chủ yếu nhất chính là, những công kích này thiên đình thế lực khoảng cách thiên đình không phải quá xa khoảng cách. Bởi vì, nếu như quá xa, bọn họ trước ở trong vòng một tháng cũng không cách nào chạy tới thiên đình đi. Những thế lực kia cần thời gian một tháng, Mộ Dung Vũ căn bản không cần một ngày thời gian là có thể vượt qua này một khoảng cách. Bởi vậy, lúc trước đánh giết thiên đình thế lực, mỗi một người đều bị Mộ Dung Vũ tiêu diệt mà còn chưa kịp phản ứng. Mặc dù là phía sau của bọn họ thế lực cũng là không cách nào phản ứng lại. Bất quá, coi như phía sau của bọn họ thế lực phản ứng lại thì lại làm sao? Bọn họ dám đứng ra sao? Đây là tuyệt đối không dám, bởi vì thiên đình không chỉ là thiên đình, mặt sau còn có cái thiên phạt cung. Nếu như là tiên cung sai khiến những sức mạnh này đánh giết thiên đình, vậy thì là hướng về thiên đình tuyên chiến. tiêu diệt Hắc Long Bảo sau khi, cướp đoạt bọn họ hết thảy bảo tàng sau khi, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn cuốn một cái, liền đem Hạ Hầu Trác các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Sau đó hắn bàn tay lớn chấn động, liền xé sách hư không trực tiếp bắt đầu rồi xuyên qua không gian. Không đến bao lâu, hắn cũng đã xuất hiện ở mặt khác Đại Châu. Sau đó, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động, huyễn ảnh quang dực liền xuất hiện, huyễn ảnh quang dực đột nhiên vỗ một cái, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở phương xa phía chân trời. Thanh Mộc Môn Thiên Lôi Tông Quang Môn Trăng. Từng cái thế lực biến mất rồi, từng cái thế lực đều bị Mộ Dung Vũ cho tiêu diệt, chính có thể nói là chó gà không tha. Trong vòng 10 ngày, 18 cái công kích thiên đình siêu nhất lưu thế lực toàn bộ đều bị diệt đi. Ngoại trừ những kia không ở thế lực bên trong người ở ngoài, còn lại toàn bộ đều bị chém giết. Đến đây thiên đình uy danh lan xa. Mà lại, lần này thiên đình hành động rất tốt giải thích, phạm ta thiên đình giả, ở xa cũng giết. Này nói một câu, phạm ta thiên đình giả, ở xa cũng giết. 18 cái siêu nhất lưu thế lực bị diệt đi chó gà không tha, khiến người ta đã được kiến thức thiên đình thủ đoạn lôi đình tàn nhẫn cùng mạnh mẽ. Tin tưởng lần này sự kiện sau khi, không có mấy cái thế lực dám đối với thiên đình ra tay. Bởi vì, một khi bọn họ ra tay sau khi, liền muốn cân nhắc có hay không có thể chịu đựng thiên đình lửa giận. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 699. Khoảng cách Mộ Dung Vũ tiêu diệt Trương gia các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 18 cái siêu nhất lưu thế lực đã qua 3 tháng. 3 tháng này thời gian trong, Mộ Dung Vũ cùng rất nhiều thiên đình cường giả tỏa trấn phong thành, không có một người rời đi. Bọn họ đang đợi, chờ những thế lực kia người sau lưng ra tay. Chỉ là 3 tháng quá khứ, không có bất kỳ thế lực có động tác. Ngược lại, theo thiên đình uy danh lan xa càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập thiên đình bên trong. Vẹn vẹn 3 tháng thì có 10 cái tán tu tiên đế gia nhập thiên đình bên trong trở thành thiên đình một phần, để thiên đình thực lực tăng lên dữ dội gấp đôi, tiên đế cấp bậc cường giả đạt đến 20 tôn. Thêm vào minh tịch, vậy thì là 21 tôn tiên đế cảnh giới cường giả thực lực khủng bố cực điểm. Ngoại trừ tiên đế cảnh giới cường giả ở ngoài, lượng lớn tiên quân cùng tiên vương cùng với cái khác cường giả đều dồn dập gia nhập thiên đình. Để thiên đình thực lực trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, vượt quá bình thường siêu cường giả hạng nhất rất nhiều lần. Ở 3 tháng này thời gian trong, Mộ Dung Vũ lần thứ 2 tăng mạnh phong thành trận pháp uy lực. Sau khi thực lực cường đại, trận pháp uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Mặc dù có tiên tôn cảnh giới cường giả ra tay cũng có thể chống đối một trận. Đương nhiên, như muốn hoàn toàn ngăn trở tiên tôn cảnh giới cường giả công kích, tạm thời tới nói vẫn là không thể nào. Dù sao, mặc dù có vật liệu, cũng cần cường giả sức mạnh. Mộ Dung Vũ thực lực cùng tiên tôn còn có này rãnh trời bình thường chinh lịch, mặc dù là thiên đình tất cả mọi người cộng đồng phòng ngự, cũng là khó có thể chống đối. Mộng Thanh, lần trước ở thiên ung lính ngươi tựa hồ cũng có thu hoạch. Thu được chỗ tốt gì? Tận đến giờ phút này, Mộ Dung Vũ mới có thời gian hỏi dò Triệu Chỉ Tình. Vưu Mộng Thanh quay về Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt, nói rằng: ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn không sẽ hỏi đây. Nói chuyện đồng thời, Vưu Mộng Thanh thân thể hơi chấn động một cái, đem ấy nàng trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái màu lam nhạt hải chi quốc độ. Ở cái này hải chi quốc độ triển khai lúc đi ra, một luồng cực kỳ mênh mông đại dương khí tức che ngập bầu trời bạo phát ra, thuần hậu mà mạnh mẽ, trong yên tĩnh nhưng là ẩn chứa kinh thiên sát cơ. Màu lam nhạt hải chi quốc độ trôi nổi ở Vưu Mộng Thanh trên đỉnh đầu, rủ xuống đến đảo đảo nhạt đại dương màu xanh lam, lực lượng đem Vưu Mộng Thanh bao phủ lại, vững vàng bảo vệ ở bên trong. Mộ Dung Vũ cảm giác được cái này hải chi quốc độ vô cùng kiên cố. Mặc dù chỉ là rủ xuống đến nhạt đại dương màu xanh lam, lực lượng cũng vô cùng khủng bố, tầm thường cường giả căn bản là không có cách đánh vỡ. đây là hải chi quốc độ, không chỉ có thể tuyệt sát, còn có thể phòng ngự tuyệt đối. Các ngươi chớ phản kháng. Vưu Mộng Thanh nói, Mộ Dung Vũ nhất thời cảm thấy một luồng sức hút tác dụng ở chính mình thân lên. Mộ Dung Vũ cũng không có chống đối, tiếp theo cảnh sắc trước mắt biến đổi. Sau một khắc, hắn liền cảm giác được chính mình xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô biên hải dương chi lên. Đây là hải dương. Chân chính hải dương. Mục Lệ Nguyệt ngay khi Mộ Dung Vũ bên người, lúc này trên mặt nàng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng phát hiện, nơi này hết thảy đều là thật sự. Nước biển, gió biển. Bất quá, lúc này hải dương là tĩnh lặng, có thể nói là gió êm sóng lặng. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là biết, vùng biển này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Gió êm sóng lặng bên dưới, nhưng là ẩn chứa cực kỳ khủng bố sát cơ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ sâu trong nội tâm đều xuất hiện một tia cảm giác nguy hiểm. Nơi này chính là hải chi quốc độ, ở đây chiến đấu, sức mạnh của ta sẽ tăng cường nhiều lắm là năm thành. Mà theo thực lực càng ngày càng lớn mạnh, hải chi quốc độ cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, tăng cường cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù là cao ta một cảnh giới người tiến vào nơi này, ta cũng có lòng tin đem hắn chém giết. Vưu Mộng Thanh xuất hiện cười nói. Thế giới này là thuộc về Vưu Mộng Thanh quốc gia, Vưu Mộng Thanh lĩnh vực. Ở đây, nàng chính là chúa tể. Đương nhiên, nếu như kẻ địch quá mức lợi hại, nàng này một cái hải chi quốc độ đều sẽ bị một quyền đánh nổ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ ước chừng cảm thấy, nếu như mình cùng Vưu Mộng Thanh ở đây đại chiến, hắn đều có thể đánh nổ hải chi quốc độ. Dù sao, Vưu Mộng Thanh mới lĩnh ngộ được hải chi quốc độ không lâu, thực lực của nàng cũng mới chỉ là tiên vương cảnh giới. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng biết, nếu như đổi làm là bình thường tiên quân cảnh giới cường giả bị Vưu Mộng Thanh thu hút nơi này, tuyệt đối sẽ bị Vưu Mộng Thanh cho chém giết. Bởi vì cái này quốc gia ngoại trừ sẽ tăng cường Vưu Mộng Thanh người chủ nhân này thực lực ở ngoài, còn mức độ lớn nhất áp chế sức mạnh của kẻ địch. Một tăng một giảm, này tiêu đối phương trường chinh lệch này liền lớn. Ở hải chi quốc độ đi dạo một vòng sau khi, Mục Lệ Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng phát kinh hãi. Sau đó, bọn họ liền rời khỏi hải chi quốc độ. Mộ Dung Vũ biết, Vưu Mộng Thanh trước đây thực lực ở ba nữ bên trong xem như là lót đáy, đặc biệt Triệu Chỉ Tình được phượng tộc truyền thừa sau khi cùng Vưu Mộng Thanh chinh lệch càng gia tăng hơn. Bất quá, Vưu Mộng Thanh lĩnh ngộ hải chi quốc độ, thực lực của nàng liền tăng lên dữ dội. Vượt cấp giết người chỉ là chút lòng thành thôi. Từ đó về sau, Vưu Mộng Thanh thực lực liền chân chính mạnh mẽ lên. Có thể một mình chống đỡ một phương. Ngoại trừ Vưu Mộng Thanh ở ngoài, ngày đó Triệu Chỉ Tình cũng được chỗ tốt. Bất quá, cùng Vưu Mộng Thanh so với Triệu Chỉ Tình chỗ tốt thì có chút thiệt thòi. Đương nhiên, cũng không phải nói Triệu Chỉ Tình chỗ tốt liền không sánh được Vưu Mộng Thanh. Sở dĩ nói thiệt thòi, điều này là bởi vì Triệu Chỉ Tình được chỗ tốt, chính là phượng tộc một cái kim mà thôi. Phượng Hoàng bóng mờ. Phượng Hoàng bóng mờ, chính là thượng cổ phượng tộc một cái đại năng tổ tiên cấp bậc tồn tại. Triệu Chỉ Tình có thể cho gọi ra đến, giết địch phòng ngự loại hình cũng có thể thực lực tăng cường không ít. Bất quá cũng không có hải chi quốc độ thần kỳ như vậy chính là. Đương nhiên Triệu Chỉ Tình còn có một cái siêu cấp pháp bảo, giết người thu người loại hình cũng không kém. Bất quá, dù sao, hải chi quốc độ khá là thần kỳ một điểm, đây là một cái lĩnh vực. Theo Vưu Mộng Thanh thực lực càng mạnh, hải chi quốc độ liền càng cường đại. Thậm chí có thể nói, có hải chi quốc độ, Vưu Mộng Thanh cũng không cần cái gì công kích pháp bảo, phòng ngự pháp bảo. Một cái hải chi quốc độ công phòng gồm nhiều mặt, vô cùng mạnh mẽ. Người đàn ông nhỏ bé, ngươi cũng được chỗ tốt rồi. Thực lực của ngươi đến tột cùng đạt đến mức nào? Dĩ nhiên có thể chém giết tiên đế. Mục Lệ Nguyệt nhìn Mộ Dung Vũ thăm thắm nói rằng. Ba nữ bên trong cũng chỉ có nàng không có thu hoạch gì, làm cho nàng có chút buồn bực. Dựa vào ta chân chính sức mạnh. Vẫn là không cách nào đánh giết tiên đế. Mộ Dung Vũ lắc đầu nở nụ cười. thực lực của hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng tiên quân chênh lệch vẫn có chênh lệch rất lớn. Nói như vậy, thiên tiên, thượng tiên, kim tiên cùng với huyền tiên cảnh giới chính là tiên giới tầng thấp nhất tiểu nhân vật mà thôi, tiên giới rác rưởi nhất tồn tại. Này bốn cái cảnh giới tiên nhân đâu đâu cũng có, một chảo một đám lớn. Dù sao, mỗi một thế giới bên trong, mãi mãi cũng là tầng thấp nhất người nhiều nhất. Mà đến La Thiên Thượng Tiên sau khi, mới miễn cưỡng ở tiên giới có địa vị tương đối cao. Đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, mới xem như là tiên giới cao thủ. Cửu Thiên Huyền Tiên, đặc biệt tiên vương cảnh giới, đã xem như là tiên giới hiếm thấy cao thủ. Bất quá, La Thiên Thượng Tiên đến tiên vương cảnh giới đều chỉ là thuộc về tiên giới trung tầng tồn tại mà thôi. Ở tiên giới, này mấy cảnh giới tiên nhân tuy rằng không có tầng thấp nhất những người kia nhiều như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối không ít. Mà đạt đến tiên quân cảnh giới sau khi, mới xem như là tiên giới cường giả đỉnh cao. Tiên đế nhưng là cường giả đỉnh cao bên trong cường giả đỉnh cao, còn tiên tôn. Vậy thì là mộ tiên chí tôn, tiên giới bá chủ nhân vật. Mỗi một cách tiên tôn run run lên chân, tiên giới đều vì thế mà chấn động. Thiên tiên đến huyền tiên, tiên nhân chính là trong tiên giới bình dân. Mà La Thiên Thượng Tiên đến tiên vương cảnh giới, chỉ là tiên giới giai cấp trung lưu mà thôi. Mà tiên quân trở lên, nhưng là trong tiên giới quý tộc. Có thể tưởng tượng được, những này cảnh giới trong lúc đó hơn kém nhau bao nhiêu. Không chỉ là thân phận, vẫn là thực lực. Đương nhiên, thân phận của bọn họ chính là do thực lực của bọn họ quyết định. Trăm ngàn bàn long lực lượng chính là Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ. Mà tiên đế long lực lượng đã toàn bộ vượt qua bàn long, chính là cao cấp hơn địa long cấp bậc. Bình thường tiên đế địa long lực lượng đều vượt quá 10.000. Trăm ngàn bàn long lực lượng. Nghe được Mộ Dung Vũ trả lời, chúng nữ đều bị sợ hết hồn, hầu như nhảy lên. Con số này thực sự là quá mức chấn động lòng người. Bọn tỷ muội, các ngươi đều có bao nhiêu long lực lượng? Mục Lệ Nguyệt nhìn Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hỏi. Các nàng ba cái hiện tại đều là tiên vương cảnh giới. 10.000, không cách nào đột phá. Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hầu như trăm miệng một lời nói rằng. Ta cũng là đạt đến 10.000 long lực lượng, ta cảm giác được, này đã là ta cực hạn. Mục Lệ Nguyệt cũng là lắc đầu một cái. Ba nữ đều đang là 10.000 long lực lượng. Bất quá, mặc dù đồng dạng long lực lượng, các nàng sức chiến đấu cũng là có chênh lệch rất lớn. Triệu Chỉ Tình có thể triệu hoán phượng hoàng bóng mờ, hơn nữa siêu cấp pháp bảo cung điện dưới lòng đất, thực lực rất mạnh mẽ, có thể đánh giết tiên quân cảnh giới cường giả. Mà Vưu Mộng Thanh có hải chi quốc độ, thực tế sức chiến đấu cũng có thể chém giết tiên quân cảnh giới cường giả. Hai nữ sức chiến đấu hẳn là xê xích không nhiều. Bất quá, dù sao, Mục Lệ Nguyệt sức chiến đấu liền tương đối kém một điểm. Nàng hay là có thể chống lại tiên quân cảnh giới cường giả, thế nhưng còn không cách nào làm được chém giết. Đương nhiên, nàng hiện tại còn chỉ là tiên vương trung kỳ cảnh giới. Nếu là hắn đạt đến tiên vương hậu kỳ cảnh giới, hẳn là cũng có thể chém giết tiên quân cảnh giới cường giả. Dù sao, Mục Lệ Nguyệt tư chất so với Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh đó là một điểm không kém. Thậm chí, so với Vưu Mộng Thanh càng là mạnh hơn một bậc. 10.000 bàn long lực lượng, đây là tiên vương cảnh giới cực hạn. Từ trước tới nay, đạt đến cực hạn này sức mạnh đều không có mấy cái. Mỗi một người đều là thiên tài tuyệt thế cấp bậc. Mộ Dung Vũ cười nói. Triệu Chỉ Tình ba nữ đồng thời trắng Mộ Dung Vũ một chút. Ngươi lời này ta làm sao nghe được có loại vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi cảm giác. Rất rõ ràng chính là quải loan tán chính hắn. Nếu như chúng ta là thiên tài tuyệt thế, vậy ngươi có trăm ngàn bàn long lực lượng, cái kia chẳng phải là so với thiên tài tuyệt thế còn lợi hại hơn gấp 10 lần. Ha ha, các ngươi phu quân đương nhiên không phải người bình thường. Hơn nữa, các ngươi đều ưu tú như vậy, nếu như ta không cách nào vượt qua các ngươi vậy làm sao chấn được các ngươi thì sao? Chẳng phải là bị các ngươi đè lên không cách nào vươn mình. Mộ Dung Vũ ha ha cười nói. Thật sao? Triệu Chỉ Tình ba nữ tới gần lại đây, kẻ cắp đặt ở Mộ Dung Vũ bên hông nhuyễn thịt bên trên, từng cái cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ run lên một cái, liền vội vàng nói. Ta còn có việc, còn muốn đi điều tra những môn phái kia người sau lưng, ta trước hết rời đi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cách liền biến mất không còn tăm hơi, càng là chạy trối chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 700. Thái thượng trưởng lão. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền xuất hiện ở thiên phạt cung chính mình trang viên bên trong. Mộ Dung Vũ thân hình vừa ra ở trong trang viên, mã quản gia thân hình lập tức cũng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước, một mực cung kính. Liếc mắt nhìn mã quản gia, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng. Mã quản gia, ngươi đã thành công lên cấp đến tiên quân cảnh giới, không sai. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, mã quản gia vẻ mặt càng thêm cung kính. Chỉ thấy hắn cung kính nói. Đạt được nhiều cung chủ ngươi bồi dưỡng. Nếu không là ngươi phá quân đan, ta cả đời này sợ là cũng đột phá tiên quân vô vọng. Nguyên lai, mã quản gia mặc dù có thể đột phá tới tiên quân cảnh giới, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, đây cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ quan hệ. Kỳ thực ở lần trước đi Thiên Ưng Châu trước, Mộ Dung Vũ cũng đã đem phá quân đan giao cho mã quản gia. Mà chính là bởi vì như vậy, mã quản gia mới có thể một lần đột phá. Mã quản gia cũng rất rõ ràng, tuy rằng gốc gác của hắn rất mạnh mẽ, có một cách đã thành thần phụ thân. Thế nhưng, hắn dù sao chỉ là một quản gia trước sau là không cách nào thoát ly thiên phạt cung. Mà lại, hắn cũng biết mình tư chất có thể tu luyện đến tiên vương cảnh giới đã là cực hạn. Nếu như không có kỳ tích, suốt đời không cách nào tiến vào tiên quân cảnh giới. Là một người quản gia, một cách cả đời không cách nào rời đi thiên phạt cung quản gia, hắn có thể có cái gì kỳ tích? Hoàn toàn không có, như vậy chỉ có dựa vào bọn họ cung chủ. Như là Mộ Dung Vũ loại này có đan dược, hoặc là tương lai có thành tựu lớn đồng thời đồng ý trợ giúp bọn họ sẽ đột phá. Bằng không cả đời đều không thể đột phá tới càng mạnh hơn cảnh giới. Mà lại, mã quản gia biết, ở thiên phạt cung bên trong, hầu như là toàn bộ quản gia đều không thể đột phá. Như là Mộ Dung Vũ loại này chủ nhân tốt, cái kia hầu như là không có. Mà Mộ Dung Vũ không chỉ ban thưởng hắn phá quân đan cùng với cái khác các loại tài nguyên, càng là đối với hắn trong trang viên tất cả mọi người đều là như vậy. Bởi vậy, bất luận là mã quản gia vẫn là trong trang viên cái khác người hầu, bọn họ đều sẽ đối với Mộ Dung Vũ cảm kích thật lòng, đối với Mộ Dung Vũ càng thêm trung thành. Mà ban thưởng cho bọn họ tài nguyên đối với Mộ Dung Vũ tới nói, không đáng kể chút nào. Ta đã từng nói với ngươi, theo ta thành tựu của ngươi tuyệt đối không thấp. Không nói tiên quân, coi như là tiên đế, tiên tôn, thậm chí phi thăng thành thần đều có khả năng. Mộ Dung Vũ cười nhạt nói. Mã quản gia trong lòng kích động, vẻ mặt càng ngày càng cung kính. Được rồi, chuyện này liền như vậy quên đi, ta để ngươi tìm hiểu tình báo có tin tức không có. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ. Hắn muốn mã quản gia tìm hiểu chính là trước thiên đình bị vây công sự tình. Thiên đình tổ chức tình báo còn không cái gì có thể lượng, đối với chuyện này căn bản không có bất kỳ manh mối. Mà mã quản gia tổ chức tình báo liền khủng bố. Cung chủ đã có mặt mày. Ngày đó ra tay với ngươi cái kia tiên tôn hẳn là thiên phạt cung một trưởng lão. Mã quản gia truyền âm nói rằng. Thiên phạt cung trưởng lão. Mộ Dung Vũ trong mắt hàn mang lấp lóe, sát cơ bắn tóe. Lập tức, hắn vung tay lên, lập tức hai người bọn họ liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Đến cùng là cách nào trưởng lão? Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng. Mộ Dung Vũ trong lòng đúng là vô cùng tức giận, nếu như là Ma Tông cùng Tiên Cung người ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không tức giận như thế. mà Thiên Phạt Cung người ra tay với hắn. Bọn họ dù sao cũng là cùng một môn phái người, đây là muốn đem Mộ Dung Vũ đuổi tận giết tuyệt a. Mộ Dung Vũ có thể nào không giận? Chỉ là, hắn phẫn nộ đồng thời rồi lại hơi nghi hoặc một chút. Đạt đến tiên tôn cảnh giới cường giả, mặc dù ở Thiên Phạt Cung bên trong cũng là thuộc về loại kia cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão cấp bậc cường giả. Loại cường giả cấp bậc này trên căn bản đã mặc kệ thế sự, suốt ngày tiềm tu ý đồ đột phá cảnh giới phi thăng thành thần. Làm sao sẽ xuất thủ giết chết hắn? Mà lại, Mộ Dung Vũ căn bản không quen biết những người này. Không cần nói những này cao cao tại thượng tiên tôn, Mộ Dung Vũ đối với Thiên Phạt Cung một ít trưởng lão cũng không nhận ra, ngoại trừ cái kia Tần Tân ở ngoài, càng là không có cùng với những cái khác người từng có gặp nhau. Hẳn là Diêm Vũ Thái Thượng trưởng lão ra tay. Vương quản gia trầm giọng nói rằng, nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ mặt nghi hoặc, Mã quản gia tiếp tục nói. Hắn có cái đệ tử, cũng là Thiên Phạt Cung trưởng lão tiên đế cấp bậc cường giả. Cùng cung chủ ngươi đúng là có chút ngọn nguồn. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng, hỏi. Cùng ta có ngọn nguồn? Có ý gì? Lẽ nào là cái kia Tần Tân trưởng lão? Mã quản gia lắc đầu, nói rằng. Không phải Tần Tân. Người này gọi là Quách Phong, thực lực đạt đến tiên đế cảnh giới. Bọn họ phái này thắt ở Thiên Phạt Cung bên trong thế lực cũng không kém. Cung chủ, ta nói như vậy, ngươi hay là còn không là rất hiểu. Ngươi biết Quách Phong đến từ nơi nào sao? Hắn đến từ Hoa Hạ tu chân giới. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Đã như vậy, hắn vì sao phải động thủ với ta? Lẽ nào ta giết chết hắn hậu nhân? Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, tựa hồ thật là có khả năng này. Hắn giết nhiều người, giết chết cái này Quách Phong hậu nhân cũng rất bình thường. So với giết chết hắn hậu nhân còn nghiêm trọng. Cung chủ, ngươi đem đạo thống của hắn cho tiêu diệt. Mã quản gia lắc đầu nói rằng. Hắn là Hoa Hạ tu chân giới Thiên Cơ giáo sáng phái tổ sư. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn mang, trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu cái này Quách Phong vì sao phải đối phó hắn. Thiên Cơ giáo cũng sớm đã bị hắn tiêu diệt, tuy rằng sau đó Thiên Cơ giáo lại xuất hiện. Bất quá, cái kia Thiên Cơ giáo cùng Quách Phong sáng tạo không một chút quan hệ. Tiêu diệt một cái đạo thống, so với giết chết hậu nhân của bọn họ còn kinh khủng hơn. Dù sao, hậu nhân có rất nhiều, không có toàn bộ sát quang truyền thừa của hắn sẽ không có đoạn tuyệt. Mà Mộ Dung Vũ là đem Thiên Cơ giáo nhổ tận gốc, diệt sạch sành sanh. Nếu là đổi làm là Mộ Dung Vũ, hắn đều sẽ không bỏ qua tiêu diệt chính mình đạo thống người. Quách Phong thủ hạ có rất nhiều Thiên Cơ giáo phi thăng lên đến đệ tử. Mã quản gia lại nói. Mộ Dung Vũ gật đầu cười lạnh nói rằng. Nhìn dáng dấp, tuy rằng ta tiêu diệt Thiên Cơ giáo, thế nhưng vẫn không có triệt để a. Những này Thiên Cơ giáo dư nghiệt thực sự là muốn chết, tìm một cơ hội đem bọn họ toàn bộ diệt. Cung chủ, bọn họ sau lưng có Diêm Vũ cái này tiên tôn cảnh giới thái thượng trưởng lão chỗ dựa, hiện tại ngươi vạn vạn không phải là đối thủ của bọn họ. Mã quản gia vội vã khuyên nhủ. Hắn chỉ lo Mộ Dung Vũ liền như thế tìm tới cửa, cái kia chẳng phải là chịu chết sao? Không sao, coi như có tiên tôn cũng không làm gì được ta. Những người này đều chết chắc rồi. Mộ Dung Vũ cười lạnh, trong lòng tất cả ý nghĩ chuyển động, đã hướng về làm sao muốn giết chết những này Thiên Cơ giáo dư nghiệt. Mã quản gia, cái kia mười mấy cái thế lực, hẳn là Quách Phong thế lực chứ? Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Không phải, ngày đó chỉ có Diêm Vũ ra tay. Những thế lực kia sau lưng mặt khác có người. Bọn họ sau lưng tựa hồ là thánh môn người. Thánh môn. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, hắn cùng cái này thế lực bá chủ không có cái gì xung đột lợi ích, cũng không cùng xuất hiện. Cung chủ, hiện tại bên ngoài đều ở phong truyền thiên đình bên trong có đếm mãi không hết phá vương đan, phá quân đan cùng với các loại thần binh pháp bảo. Tuy rằng thánh môn là tiên giới một cái thế lực bá chủ, thế nhưng phá vương đan, phá quân đan đối với bọn họ cũng có to lớn sức hấp dẫn. Nếu như bọn họ có lượng lớn phá vương đan cùng phá quân đan, bọn họ thế lực bên trong sẽ xuất hiện lượng lớn tiên quân. Tiên quân hơn nhiều, tiên đế tự nhiên cũng sẽ từ từ tăng nhanh. Cường giả đỉnh cao trở nên mạnh mẽ sau khi bọn họ là có thể nhất thống tiên giới. Hiện tại trong tiên giới ngoại trừ mặt ngoài ba người kia thế lực bá chủ ở ngoài, còn có cái thiên phạt cung. Này bốn cái thế lực bá chủ cấp bậc tồn tại lẫn nhau ngăn được, thực lực kém không nhiều. Bởi vậy tiên giới cũng không có bạo phát chiến loạn. Mà nếu như có một môn phái đột nhiên xuất hiện lượng lớn cường giả, như vậy sẽ đánh vỡ cái này cân đối trạng thái, đến thời điểm tiên giới sẽ quấy rầy. Mà lại, ngoại trừ này bốn cái thế lực bá chủ ở ngoài, trong tiên giới còn có rất nhiều siêu cấp thế lực. Những thế lực này thực lực thậm chí có chút cũng không kém gì này tứ đại siêu cấp môn phái. Thánh môn đồng thủ, nói vậy cái khác cũng phải nhìn không được đồng thủ chứ. Thậm chí thiên phạt cung cũng sẽ không nhìn được. Mộ Dung Vũ cười lạnh, một luồng áp lực cực lớn nhất thời đặt ở lưng hắn lên. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều đang lo lắng những này thế lực bá chủ sẽ ra tay với hắn. Hắn vẫn luôn nỗ lực tăng lên tu vi của chính mình, chỉ là bây giờ nhìn lên, những này thế lực bá chủ đối với hắn không nể mặt mũi thời điểm không xa. Một khi có người ra tay, Mộ Dung Vũ sợ là sẽ đụng phải tiên cung một đòn sấm sét. Tiên cung cũng sớm đã đối với Mộ Dung Vũ mắt nhìn chằm chằm, chỉ là vẫn không dám động thủ mà thôi. Mộ Dung Vũ tin tưởng một khi tiên cung muốn ra tay, nhất định sẽ là công kích mạnh nhất, trực tiếp đem chính mình cho bắt. Chính mình thực lực bây giờ, căn bản không chống đỡ được. Cung chủ, ngươi phải cẩn thận. Gần nhất rất nhiều thế lực cũng đã rục rà rục dịch, muốn gây bất lợi cho ngươi. Lúc nói chuyện, Mã quản gia mặt có vẻ ưu lo. Những tin tình báo này đều là hắn nắm giữ, hắn tự nhiên biết Mộ Dung Vũ muốn đối mặt chính là cái gì. Không sao. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên, nếu như những thế lực này thật muốn đồng thủ, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ xuất huyết nhiều. Quá mức. Mộ Dung Vũ trốn về Hoa Hạ trong giới tu chân đi, dáng dấp kia liền không ai có thể làm gì hắn. Mà lại, hiện tại Thánh Tôn cũng đã từ từ mạnh mẽ lên. Lúc trước trăm ngàn bộ đội ở phá quân đan cùng các loại đan dược chống đỡ bên dưới đã toàn bộ đột phá tới tiên quân cảnh giới. Thiên Yêu Cung phương diện cũng có mấy vạn tiên quân cảnh giới cường giả. Một khi Mộ Dung Vũ làm đến phá đế đan, như vậy Thánh Tông cùng Thiên Yêu Cung thì sẽ xuất hiện lượng lớn tiên đế. Mấy trăm ngàn tiên đế. Dù cho là tiên cung cũng sẽ ở những này sức mạnh kinh khủng trước mặt run rẩy. Bất quá, nghĩ đến đổi phá đế đan cần thiết tinh điểm, Mộ Dung Vũ liền không khỏi một trận nghiến răng nghiến lợi. Ở tiêu diệt công thành những kia thực lực sau khi, Mộ Dung Vũ đã chiếm được 10 tỷ tinh điểm. Vốn là, Mộ Dung Vũ cho rằng 10 tỷ tinh điểm đổi một cái phá đế đan là thừa sức. Chỉ là thiên quản gia nhưng nói cho hắn nói, muốn đổi phá đế đan chí ít cần 50 tỷ tinh điểm. 50 tỷ. Phải biết, lúc trước đổi phá quân đan cũng mới 100 triệu tinh điểm, này đầy đủ tăng lên 500 lần. Mà nếu như Mộ Dung Vũ muốn đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt đến tiên quân cảnh giới, cần tinh điểm càng thêm khủng bố 100 tỷ. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể trước tiên làm đến đầy đủ tinh điểm đổi phá đế đan, muốn kiếm lời đủ tăng lên cảnh giới tinh điểm, cũng không biết phải bao lâu. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 701. Từ nhị. Mộ Dung Vũ, đi ra cho ta. Đột nhiên, trang viên bên ngoài truyền đến một cái tiếng hét lớn, đồng thời, một luồng cuồng bạo cực kỳ khí tức càng là che ngợp bầu trời bao phủ tới, bao phủ toàn bộ trang viên trấn áp thiên địa. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi, trong mắt sát cơ lóe lên liền qua. Mã quản gia cũng là biến sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện người đến thực lực so với hắn phải cường đại quá nhiều. Chí ít đều là tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở phía xa, xuất hiện ở trang viên ở ngoài trong hư không. Nhất thời, một nhóm mười mấy người xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Trong đó, trước tiên một người thanh niên đang dùng thần sắc khinh thường nhìn mình. Người phương nào ở đây ồn ào? Mộ Dung Vũ mặt âm trầm nói rằng. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Nghe nói ngươi là hai cái tu chân giới chấp phạt giả. Tiên vương cảnh giới là có thể đánh giết tiên đế. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ, người thanh niên kia liền tiến lên trước một bước, lượng lớn Mộ Dung Vũ trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nhìn về phía người thanh niên này. Trước tiên, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được người này không đơn giản. Thực lực đã đạt đến tiên quân hậu kỳ cảnh giới, hơn nữa lúc này trên người khí huyết dâng trào, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Người này thực lực tuyệt đối không đơn giản so với bình thường tiên quân hậu kỳ cảnh giới cường giả mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa, người này cho Mộ Dung Vũ một loại cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, chấp phạt giả, người thanh niên này cũng là chấp phạt giả. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Đang lo làm sao nhanh chóng tăng lên sức mạnh, cái này ngô ngốc liền đưa tới cửa. Đem hắn làm thịt, thu phục hắn tu chân giới bản nguyên, chính mình sẽ trở thành ba cái tu chân giới chấp phạt giả. Đến lúc đó thiên phú của chính mình đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh. Trở thành chấp phạt giả sau khi có thể lợi dụng thế giới bản nguyên bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu truyền tống trở lại. Bất quá, những này cũng không phải Mộ Dung Vũ coi trọng. Bởi vì hắn chưa từng có dùng qua chức năng này. Hắn coi trọng chính là trở thành chấp phạt giả sau khi hắn tư chất sẽ tăng lên. Bởi vì hắn phát hiện từ khi hắn trở thành phong hỏa tu chân giới chấp phạt giả sau khi thiên phú của hắn so với tiền đề thăng rất nhiều. Hơn nữa, này một loại thiên phú còn mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên. Thiên phú vật này muốn tăng lên là rất khó. Mà thế giới bản nguyên nhưng là không ngừng rồi rửa chấp phạt giả thiên phú, để chấp phạt giả thiên phú càng ngày càng lớn mạnh. Cái này cũng là vì sao chấp phạt giả muốn so với ngang nhau cảnh giới thực lực người mạnh mẽ hơn rất nhiều nguyên nhân. Một cái chấp phạt giả thiên phú đều sẽ trở nên rất mạnh mẽ, huống chi là càng nhiều hơn chấp phạt giả. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là biết, nếu như hắn trở thành thêm cái tu chân giới chấp phạt giả, thiên phú của hắn đều sẽ bị tăng lên tới một cái cực kỳ trình độ khủng bố. Đến thời điểm, hắn tu luyện hỗn độn thiên thể lục đều sẽ càng thêm làm ít mà hiệu quả nhiều, sau đó thậm chí không cần thiên phạt lệnh tăng lên tu vi của hắn. Mà trước mắt người này chính là một cái chấp phạt giả. Nhìn người đến, Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ bắn tóe. Người này không biết tự lượng sức mình đến khiêu khích chính mình, tất phải giết. Chính là ta Mộ Dung Vũ, ngươi là người phương nào? Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Cửu huyền tu chân giới chấp phạt giả, Tử Nghị. Thanh niên cũng chính là Tử Nghị một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ tiếp tục nói. Nghe nói thực lực ngươi rất mạnh mẽ. Tiên vương cảnh giới là có thể đánh giết tiên đế, thiên tài như thế tư chất, ta rất yêu thích. Ta thích nhất chính là bóp chết thiên tài. Đặc biệt đều là chấp phạt giả. Cung chủ, người này là Quách Phong phe phái người. Bình thường ở thiên phạt cung bên trong hoành hành bá đạo, không chuyện ác nào không làm. Lúc này, mã thanh âm của quản gia ở Mộ Dung Vũ đầu ấp vang lên. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, ở hắn nhìn thấy Tử Nghị thời điểm liền nhìn thấy trên người đối phương cái kia đen thùi vầng sáng. Chém giúp người này hẳn là có thể được mấy trăm ngàn tinh điểm, lại có thể cướp đoạt đối phương chấp phạt giả thân phận. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi hưng phấn lên, sát cơ càng tăng lên. Rác rưởi bình thường tồn tại, ngươi muốn chết. Lập tức cho ta lăn. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh lên, quay về Tử Nghị chính là một cái quát lạnh. Tử Nghị ngẩn ra, lập tức giữ tợn lên. Vô tận sát ý càng là bộc phát ra, còn như thủy triều bình thường hướng về Mộ Dung Vũ cắn giết tới. Chỉ là đáng tiếc chính là, những này sát ý đến Mộ Dung Vũ bên người sau khi, liền tự động hướng về hai bên tản đi, đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì. Rất tốt. Tiểu tử, ngươi đã thành công kích phát tài ta sát tâm. Hôm nay ta phải giết ngươi. Tiểu tử, có loại hãy cùng ta đến quảng trường nhất quyết sinh tử. Từ Nghị dữ tợn, khổng lồ sát cơ phóng lên trời, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Rất tốt, đúng ý ta. Mộ Dung Vũ lạnh lùng nhìn Từ Nghị một chút, thân hình loáng một cái, liền phóng lên trời, sau đó lói lên một cái liền biến mất ở tại chỗ. Tốc độ thật nhanh. Từ Nghị hai mắt nhắm lại, lập tức liền nhanh nở nụ cười. Bất luận tốc độ ngươi nhanh cỡ nào, hôm nay đều chắc chắn phải chết. Dứt lời thân hình hắn loáng một cái, cũng biến mất ở tại chỗ. Ngũ Chỉ Sơn phía trước có một quảng trường khổng lồ, phàm là Thiên Phạt Cung đệ tử đều có thể ở đây quyết đấu, sinh tử bất luận. Ngoài ra, ở những chỗ khác tranh đấu đều là trái với môn phái quy tắc. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Từ Nghị đi tới quảng trường thời điểm, Mộ Dung Vũ đã sớm chờ đợi đã lâu. Ta chờ ngươi rất lâu. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ hết sức xem thường Từ Nghị tốc độ. Khốn nạn. Từ Nghị tức giận không ngớt. Tiểu tử, đây là cuộc chiến sinh tử thanh minh, chỉ cần ký kết vậy thì sinh tử chớ luận. Từ Nghị cười gằn một tiếng, nói đem một chỉ hiệp ước ném cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một vệt hàn mang. Tên khốn kiếp này liền cái này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nhìn dáng dấp là nhất định phải tuyệt sát chính mình. Mà rất hiển nhiên Từ Nghị hẳn là xuất từ Quách Phong thủ ý. Chỉ là Mộ Dung Vũ có chút không rõ chính là, liền tiên tôn cảnh giới cường giả ra tay đều giết không chết chính mình, cái này Từ Nghị dựa vào cái gì cảm thấy có thể giết chết chính mình. Đúng rồi, lúc đó chính mình may mắn chạy trốn, cũng không có cho thấy cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Mà ở đây quyết đấu là tuyệt đối không thể rời đi quảng trường, bằng không coi như là thất bại. Mà nếu như không có rời đi quảng trường, liền cho Từ Nghị cơ hội giết chính mình. Thậm chí Diêm Vũ cái kia lão già khốn nạn sẽ ở ám hạ thủ cũng không phải không thể nào. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên lóe qua một đạo hiểu ra, hết thảy đều nhìn rõ mọi việc. Bất quá, đã như vậy, vậy thì trực tiếp giết chết cái này Từ Nghị, được hắn cửu huyền tu chân giới bản nguyên trở thành cửu huyền tu chân giới chấp phạt giả. Đến thời điểm thiên phú của chính mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Một khi thực lực mình càng mạnh mẽ hơn sau khi, liền chém giết Diêm Vũ cái kia lão xúc sinh. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh, trực tiếp sẽ ở đó một chỉ hiệp ước bên trên thêm lên tên của chính mình. Hiệp ước cũng không có vấn đề. Rất tốt. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ ký kết hiệp ước, Từ Nghị vung tay lên, hiệp ước liền bay ra ngoài, rơi vào phương xa trên đài cao, lập tức hắn liền cười gằn nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi đại khái còn không biết thực lực của ta có thể chém giết bình thường tiên đế. Ha ha. Từ Nghị cuồng nở nụ cười, đồng thời hắn thân thể chấn động mạnh, một luồng khủng bố cực kỳ khí tức đột nhiên bạo phát ra, xông thẳng tới chân trời. Khí tức kinh khủng càng là chấn động chung quanh hắn hư không đều run rẩy không ngừng lên, tựa như lúc nào cũng sẽ phá nát. Ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái rác rưởi, một cái rác rưởi. Ngươi là Quách Phong những kia thiên cơ giáo dư nhiệt thủ ý lại đây chém giết ta chứ? Hôm nay ta liền chém ngươi, ngày khác đem Diêm Vũ một mạch kể cả Diêm Vũ cũng cho chém. Mộ Dung Vũ thanh âm lạnh như băng trực tiếp ở Từ Nghị trong đầu vang lên đến. Từ Nghị giận dữ, hét lớn một tiếng. Chết! Nói, một quyền liền vỡ tan thiên địa, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, đánh nát bầu trời, quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ oanh kích lại đây, muốn vỡ tan Mộ Dung Vũ đầu. Bạch! Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Để Từ Nghị đòn đánh này thất bại, oanh kích ở hư không chi lên càng là đem hư không cho đánh nát, đánh ra một đám lớn lỗ thủng. Không gian chém. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, bàn tay lớn đánh ra, hai tay chập ngón tay như kiếm trực tiếp chém tới Từ Nghị. Cửu huyền thần trưởng chi thiên địa biến sắc. Từ Nhị hét lớn một tiếng, một trường vỗ dưới, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm, đại địa run rẩy. Tựa hồ toàn bộ đất trời đều bị khuất phục. Hắc ám thần ma bàn nhược. Một vị lớn vô cùng thần ma hình ảnh xuất hiện ở Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không, sau đó cái này thần ma dò ra một bàn tay lớn, xuyên qua ngàn tỷ thời không trở ngại trực tiếp chụp vào Từ Nhị đầu, muốn đem đầu của hắn đem xuống. Cửu huyền thần trưởng chi biển rộng ngập trời. Bóng mờ hét lớn, song quyền đột nhiên đánh đi ra. Nhất thời bên cạnh hắn chu vi hư không liền hình thành một cái sóng to gió lớn đại dương. Từng đạo sức mạnh tạo thành nước biển càng là lật lên ngàn tỷ lớp lãng cắn giết hướng về ám hắc thần ma. Âm âm ầm. Song phương mãnh liệt oanh kích va chạm ở một khối, bùng nổ ra cực kỳ khủng bố sóng trùng kích. Xé tan. Chu vi hư không rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị này khủng bố lực trùng kích cho xé sách nát tan ra. Mà Mộ Dung Vũ cùng Tử Nhị hai người cũng bị này cự lực cho chấn động lùi ra ngoài. Hảo tặc tử, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Bất quá, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Tử Nhị cười gằn. Lần thứ hai đánh giết tới, thẳng thắn thoải mái, từng cái đại chiêu chút xuống hạ xuống, vô số thần mang lấp lóe, bạo phát đem Mộ Dung Vũ nhấn chìm, muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ, binh, bí quyết chữ, đấu, bị hắn vận chuyển đến cực hạn quyết chữ, tại, ở bên cạnh hắn quanh quẩn, cả người hắn hóa thành một mạt ánh sáng trực tiếp cắt vào vô tận thần mang bên trong. Hai tay chuyển động, một cái ký tuyệt sát đại chiêu đánh ra ngoài, cùng Tử Nhị liền đại chiến ở một khối. Tư không nứt toát, long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, che ngợp bầu trời, che kín bầu trời, đại địa run rẩy, sông lớn khô. Hai người cắt ra đại chiêu, giết khó phân thắng bại, kinh thiên động địa. Hơi thở thật là khủng bố, đây là hai vị tiên đế ở chiến đấu sao? Lúc này chung quanh quảng trường đã tụ tập lượng lớn người, từng cái nhìn Mộ Dung Vũ hai người chiến đấu, mặt lộ kinh sợ. Hai người đều không phải tiên đế. Một cái là tiên quân hậu kỳ cảnh giới, một cái càng là chỉ có tiên vương hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng bọn họ đều có thể bùng nổ ra tiên đế cảnh giới thực lực, vượt cấp giết người, cắt rau gọt dưa giống như đơn giản. Tiên vương cảnh giới liền có thể bùng nổ ra tiên đế cảnh giới thực lực. Người này là ai? Thật mạnh mẽ. Trong đám người rất nhiều người chấn kinh rồi. Vận chuyển thị lực muốn nhìn rõ ràng đại chiến bên trong Mộ Dung Vũ hai người. Chỉ là lúc này Mộ Dung Vũ hai người đã đánh nhau thật tình, giết long trời lở đất. Một ít thực lực không mạnh người căn bản là không có cách nhìn rõ ràng bóng người của bọn họ. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 702, Diêm Vũ lại ra tay, âm âm ầm. Trên quảng trường, sức mạnh kinh khủng không ngừng bùng nổ ra đi, trời long đất lở, kinh thiên động địa, vô cùng khủng bố. Mộ Dung Vũ cùng Tử Nhị đánh cái kia là khó phân thắng bại. Mộ Dung Vũ cùng Tử Nhị hai người lần thứ hai mãnh liệt va chạm ở một khối, sức mạnh kinh khủng vỡ tan chu vi hư không, lần thứ hai đem hai người cho chấn động bay ra ngoài. Phốc! Tử Nhị phun ra một ngụm máu tươi, hắn càng là bị chấn thương. Mà hắn đối diện, Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi, nơi nào có bị thương dáng vẻ. Lập tức phân cao thấp. Rất tốt! Ngươi dĩ nhiên tổn thương ta, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Cửu huyền thần quyền chi thần ma giáng lâm. Tử Nhị giống to, hai tay đột nhiên đánh ra. Nhất thời từng đạo thần ma bóng mờ xuất hiện ở trong hư không, mang theo khủng bố cực kỳ hủy diệt khí tức, nát tan bầu trời, chém giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn vỡ giết Mộ Dung Vũ. Trò mèo, ta đã hiểu rõ thực lực của ngươi. Nếu như ngươi không ẩn giấu, ngươi có thể đi chết rồi. Mộ Dung Vũ sắc mặt lãnh đạm, xem thường nói một câu. Lập tức thân hình hắn loáng một cái cũng đã biến mất ở tại chỗ. Ầm! Một cái thần quyền đột nhiên từ Tử Nghị đỉnh đầu trên hư không bộc phát ra, mang theo thiên địa oai chấn động bầu trời, mãnh liệt oanh kích mà xuống. Tử Nghị giống to, song quyền đột nhiên hướng lên trên đẩy lên, đánh ra một đòn cửu huyền thần quyền. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi Tử Nghị phát sinh một tiếng hét thảm thanh, cả người liền bị oanh vào mặt đất nơi sâu xa. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng bị chấn động bay lên. Không gian cắn giết, không gian bão táp. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, bắt đầu bạo phát lực lượng không gian cắn giết hướng về Tử Nghị. Tưởng gì khó lường, lực lượng không gian bị Mộ Dung Vũ điều chuyển động, hóa thành sát thần điên cuồng cắn giết hướng về Tử Nghị. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chấn động, đã thăng cấp đến đế binh cấp bậc tuyệt tiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm Hà Tuyết Dũng. Một chiêu kiếm bổ ra, một cái do vô số ánh kiếm tạo thành sông lớn minh mông cuồn cuộn xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh trực tiếp xông về phía Tử Nghị. A! Tử Nghị giống to, trên người thần quang lấp lóe, một cái bảo tháp từ trên người hắn vọt ra, phóng lên trời tiêu diệt hướng về oanh kích mà đến kiếm hà. Càn khôn âm dương đỉnh cho ta tiêu diệt. Mộ Dung Vũ quát lạnh, nhất thời càn khôn âm dương đỉnh liền đột nhiên xuất hiện ở bóng mờ trên đỉnh đầu, mãnh liệt tiêu diệt mà xuống. Ở lực lượng không gian cắn giết bên dưới, Tử Nghị hộ thân sức mạnh không ngừng bị rung động, tựa hồ liền muốn phá nát ra. Mà cái kia một cách như dòng lũ bình thường sông lớn càng là cùng Tử Nghị bảo tháp đấu lên. Long trời lở đất. A, phá cho ta. Tử Nghị giống to, trên người lần thứ hai bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng, dĩ nhiên đập vỡ tan vô tận lực lượng không gian. Sau đó, cả người hắn phóng lên trời, một quyền đánh về phía càn khôn âm dương đỉnh. Đang! Tử Nghị một quyền mạnh mẽ đánh vào như thần sơn kích cỡ tương đương càn khôn âm dương đỉnh bên trên, vang lên một trận to lớn sắt thép va chạm thanh. Chỉ là, Tử Nghị hiển nhiên không nghĩ tới càn khôn âm dương đỉnh dĩ nhiên như vậy trùng. Mặc dù hắn toàn lực đánh giết, nhưng là không cách nào đánh bay càn khôn âm dương đỉnh. Ngược lại càn khôn âm dương đỉnh nhưng là càng nhanh hơn tiêu diệt mà xuống. Tử Nghị lần thứ hai gào thét, từng quyền đánh ra ngoài. Trong nháy mắt thời gian trong, hắn dĩ nhiên đánh ra hơn vạn quyền. Từng quyền oanh kích ở càn khôn âm dương đỉnh bên trên, từng trận to lớn sắt thép va chạm thanh truyền ra đến, thật sự hư không vỡ tan, thật sự quảng trường ở ngoài người không ngừng rút lui. Âm ấm. Rốt cục càn khôn âm dương đỉnh vẫn bị Tử Nghị cho đánh bay ra ngoài. Bạch. Chỉ là, vừa lúc đó, Tử Nghị trong lòng đột nhiên bay lên một luồng mãnh liệt khí tức tử vong. Tử Nghị nhất thời giật nảy cả mình. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp một quyền trở tay liền đánh ra ngoài. Phốc. Một ánh kiếm xé sách mà qua, sau đó bóng mờ cái kia một cánh tay liền phóng lên trời, nương theo chính là phóng lên trời huyết quang. A, tay của ta. Tử Nghị kêu thảm thiết một tiếng, hắn toàn bộ cánh tay lại bị Mộ Dung Vũ một chiêu kiếm cho tước mất. Giết. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, một cước đạp nát hư không đạp ở bầu trời bên trên. Lần thứ hai đánh giết đi tới. Tử Nghị rất là tức giận, gào thét liên tục. Thế nhưng là tựa hồ không thể làm gì, không ngừng bị Mộ Dung Vũ đánh lùi ra ngoài. Lúc này, Tử Nghị trong lòng đã xuất hiện khủng bố. Hắn kinh hãi phát hiện, Mộ Dung Vũ càng lớn càng cường đại. Thương thế trên người đều là trong nháy mắt liền được chữa trị. Bởi vậy, đánh lâu như vậy, Mộ Dung Vũ liền tựa hồ không có được quá thương. Thậm chí, Mộ Dung Vũ sức mạnh cũng tựa hồ là vô cùng vô tận, căn bản không có bất kỳ tiêu hao. Trái lại chính hắn thương thế trên người càng ngày càng nhiều, căn bản là không có cách chữa trị. Hơn nữa, đánh lâu như vậy, sức mạnh của hắn đã bị tiêu hao rất nhiều. Lại tiếp tục đánh, hắn chắc chắn phải chết. Vào lúc này, Tử Nghị đáy lòng không khỏi có chút hối hận rồi. Hối hận vì sao phải cùng Mộ Dung Vũ quyết chiến sinh tử. Hắn vốn là cùng Mộ Dung Vũ không có bất kỳ thù hận, thậm chí không có bất kỳ gặp nhau. Trong lòng sản sinh ý sợ hãi, Tử Nghị khí thế xuống dốc không phanh. vốn là bị Mộ Dung Vũ đè lên đánh, lúc này càng là không thể tả. Ầm. Mộ Dung Vũ một trưởng vỗ ở Từ Nhị trên người, sức mạnh kinh khủng bạo phát, càng là trực tiếp đem Từ Nhị ngực đều cho đập lõm vào. Từ Nhị đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một ít nội tạng mảnh vỡ đều từ hắn miệng mũi bên trong phun ra ngoài. Bạch. Một luồng ánh kiếm xé sách mà qua, Từ Nhị lần thứ hai phát sinh một tiếng hét thảm thanh, hắn mặt khác một cái tay cũng bị chém hạ xuống. Đến đây, Từ Nhị một thân sức mạnh phát huy không tới 5 phần 10. Phát huy không tới 5 phần 10 sức mạnh, Từ Nhị càng thêm không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ một cái bước xa xông lên trên, bàn tay lớn giò ra, như ưng chảo bình thường trực tiếp chói lại Từ Nhị đầu, sau đó bàn tay lớn chấn động, Từ Nhị đầu liền bị hắn hái xuống. Đồng thời, Mộ Dung Vũ một cước mạnh mẽ đá vào Từ Nhị thân thể bên trên, trực tiếp đem thân thể của hắn cho đá bạo trở thành một đám mưa máu. Cho ta bảo. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, năm ngón tay phát lực trực tiếp đem Từ Nhị đầu cho tạo thành một đám mưa máu. Bạch. Ở Từ Nhị đầu nổ tung trong nháy mắt, một đạo hầu như không thể nhận ra năng lượng màu xám trực tiếp xông ra ngoài, bay lượn hướng về phương xa, muốn chạy trốn. Cửu huyền tu chân giới bản nguyên, ta xem ngươi trốn đi đâu. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, bàn tay lớn giò ra trực tiếp chụp vào cái kia một đoàn sức mạnh. Màu xám sức mạnh đúng vậy bám vào Từ Nhị trên người cửu huyền tu chân giới lực lượng bản nguyên. Ở Từ Nhị bị đánh giết sau khi, liền bay ra ngoài, muốn bay trở về cửu huyền tu chân giới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ có thể nào để hắn đào tẩu. Một tiếng, này một đoàn lực lượng bản nguyên liền mạnh mẽ đánh vào trong suốt bích chứng mặt trên. Mộ Dung Vũ đã sớm biết cửu huyền tu chân giới lực lượng bản nguyên sẽ chạy trốn, hắn cũng sớm đã phong tỏa này một mảnh hư không. Cho ta ngoan ngoãn lưu lại đi. Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn đã một phát bắt được cửu huyền tu chân giới lực lượng bản nguyên, sau đó đem phong ấm tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Vừa lúc đó, một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống, một con ngập trời bàn tay lớn từ thiên phạt cung nơi sâu xa dò xét đi ra, che kín bầu trời, che ngập bầu trời quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đánh xuống. Tốc độ nhanh chóng, sức mạnh sự khủng bố quả thực kinh thế hãi tục. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời đại biến. Một luồng hơi thở của cái chết đột nhiên từ hắn đáy lòng thăng lên. Tiên tôn. Vào đúng lúc này, bất luận là Mộ Dung Vũ vẫn là những người khác trong lòng đều là lóe qua cái ý niệm này. Mà Mộ Dung Vũ càng là phát hiện, này một bàn tay lớn đúng vậy ngày đó đánh lén mình, muốn đánh giết chính mình người kia. Diêm Vũ. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc xác định ngày đó ra tay chính là thiên phạt cung cái này thái thượng trưởng lão Diêm Vũ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Ngăn trở Diêm Vũ công kích chạy ra thiên phạt cung. Ầm. Trong nháy mắt này bên trong, Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương đỉnh bị Mộ Dung Vũ tế đi ra, trôi nổi lên đỉnh đầu hư không, bùng nổ ra trùng thiên ánh sáng cùng dâng trào khí tức. Thập phương vô địch. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, bão nguyên thủ nhất, sử dụng tới mạnh nhất phòng ngự chiêu thức, càng là muốn mạnh mẽ chống đỡ Diêm Vũ đòn đánh này. Như thần sơn bình thường càn khôn âm dương đỉnh phóng lên trời, mạnh mẽ va chạm ở con kia đập xuống bàn tay lớn chi lên, bàn tay lớn chấn động mạnh trực tiếp đem càn khôn âm dương đỉnh cho chấn động bay ra ngoài. Càng là không cách nào chống đối. Âm ấm. Càn khôn âm dương đỉnh bị đánh bay sau khi bàn tay lớn liền lập tức đập xuống trực tiếp oanh kích ở Hà Đồ Lạc Thư chi lên. Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một đảo lớn vô cùng bức tranh, miễn cưỡng chịu đựng bàn tay lớn công kích. Rầm. Mộ Dung Vũ đem một phần sức mạnh dẫn sắt tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sẽ bên trong. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn Hắc Liên cũng bạo phát tài, cùng Mộ Dung Vũ đồng thời đem lực lượng không gian vận chuyển đến cực hạn, cật lực muốn đem sức mạnh cho rời đi quá khứ. Âm ầm. Bàn tay lớn sức mạnh bị càn khôn âm dương đỉnh tiêu hao một điểm, dẫn sắt tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới một phần, rời đi một phần. thế nhưng còn có một phần sức mạnh trực tiếp oanh kích ở Mộ Dung Vũ thân lên. Ầm. Khủng bố cực kỳ sức mạnh đột nhiên oanh kích ở Mộ Dung Vũ trên người, trong nháy mắt liền đem thập phương vô địch cái này phòng ngự chiêu thức cho phá tan. Nhất thời, sức mạnh kinh khủng trực tiếp tác dụng ở Mộ Dung Vũ thân lên. Phốc. Mộ Dung Vũ hai tay trước tiên nổ tung ra, nổ thành hai đám xương máu. Sức mạnh kinh khủng càng là nhanh chóng cực kỳ cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem cả người hắn bắn cho thành bột mịn. Sinh mệnh lực lượng. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, cuộn trào sinh mệnh lực lượng điên cuồng, như sóng to gió lớn bình thường vọt ra, chữa trị Mộ Dung Vũ thương thế. Phốc, phốc, phốc. Mộ Dung Vũ cánh tay bị nổ thành xương máu, sau khi hắn toàn bộ thân thể cũng nhanh chóng nứt ra rồi từng đạo vết nứt. Bất quá cũng may sinh mệnh lực lượng điên cuồng rồi rửa lên, nhanh chóng chữa trị nứt ra vết nứt. Vừa điên cuồng phá hoại, vừa điên cuồng chữa trị, Mộ Dung Vũ nhưng là chịu đựng trước nay chưa từng có thống khổ. Cho ta bảo. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, vô tận sức mạnh bộc phát ra, càng là đem những kia xâm lấn sức mạnh bức cho lui ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cả người đột nhiên va chạm, phá tan hư không, cả người hóa thành một vệt lưu quang, vọt vào trong hư không, hướng về phương xa bỏ chạy. Ở Mộ Dung Vũ tiến vào không gian sau khi, Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cùng Hà Độ Lạc Thư cũng dồn dập va nát hư không theo sát mà đi. Diêm Vũ lão già khốn nạn, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đích thân chém ngươi. Mộ Dung Vũ mặc dù cách đi, mà tiếng nói của hắn nhưng là ở Thiên Phạt Cung bầu trời vang lên lên, thật lâu không dứt.